Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn series Thầy Tu Bắt Quỷ của tác giả Như Quỳnh, phần thứ 7, có tên là Quỷ Ống Đồng. Nếu như mà các bạn còn nhớ thì ở phần 6, tức là cái đoạn cuối của nó, thì cái chuyến đi tiếp theo của Tâm Trúc sẽ là đuổi theo cái bọn pháp sư người Trung Quốc lên trên vùng biên giới. Và chắc là đây sẽ là cái phần mà đụng độ chúng nó ở trên vùng biên giới, để xem là Tâm Trúc của chúng ta sẽ gặp điều gì ở núi rừng biên giới, sẽ có những cái điều gì thú vị. Một chút nữa khi tác giả Như Quỳnh comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho các bạn tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Như Quỳnh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta chào hỏi nhau, nói như về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Đôi khi chỉ là một cái câu chào hỏi để tôi biết rằng là các bạn vẫn còn quan tâm đến tôi. Nhưng mà đừng hỏi bao giờ ra chuyện này chuyện kia nhé, tôi không biết. Ngoài ra thì các bạn có thể ủng hộ Tuấn bằng sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Nó đang vào mùa thu rồi, ở ngoài tôi nó đang rất trời là bắt đầu nắng hanh rồi. Cây trà nó đậm vị hơn rất là nhiều. Ví dụ như trên tay tôi là bịch trà móc câu nắng mới nửa ký, cái viên 20 này nửa ký. Hai viên này là 3 lít rưỡi một ký. Còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của Thầy Tu Bắt Quỷ phần thứ 7, Quỷ Ống Đồng, tác giả Như Quỳnh. Tiếng nói chuyện vang lên ở trong phòng của giám đốc Tuấn là tiếng vui mừng của ông. Lúc này ông đang đi đi lại lại, giọng của ông vô cùng hồ hởi. Ấy Trúc à, cậu nói thật chứ? Được rồi, được rồi, để tôi sắp xếp công việc, tôi báo lên trên đó. Thế cậu muốn đi vào ngày nào? Để tôi báo lại ngay cho thư ký Ngọc sắp xếp một thẻ. Được, cái gì cũng được. Cái việc này mọi việc ông cứ tự quyết định, sau đó gửi lịch trình cho tôi là được. Thôi, bây giờ tôi có chuyện phải đi, có gì ta nói chuyện sau, xin phép giám đốc. Tiếng mở cửa phòng lạch cạch vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân dọc theo dãy hành lang từ phòng giám đốc đi ra ngoài đại sảnh. Tâm Trúc đi thẳng ra ngoài cổng, chiếc xe của cô Hồng Quyên đã đợi sẵn. Tâm Trúc, tôi đang ở bên này. Nghe tiếng, Tâm Trúc liền quay sang, đi đến chui vào trong xe. Hồng Quyên nhìn người lái xe, sau đó bảo, anh cho em đến địa chỉ. Nhìn người lái xe, Tâm Trúc nhận ra ngay đây không phải là người hôm trước đã đón mình cùng với Hồng Quyên. Gã nhẹ giọng, này, người lái xe hôm trước đâu rồi? Tôi nhớ là cô nói với tôi người đó lái xe cho nhà cô lâu rồi cơ mà. Hồng Quyên đôi mắt sáng lên, đấy, có cái chuyện này mà tôi bảo nói với anh mấy lần, chỉ là chưa có dịp đó. Người lái xe đó bị công an bắt rồi. Đúng như nghi ngờ của anh, hắn có liên quan đến cái đám người kia. Chính hắn là kẻ đã giúp đám người kia tiếp cận chú Lộc đó. Lúc đó tôi vẫn còn không tin anh ta lại là người như vậy. Nghĩ lại đúng là tôi tin người quá. Tâm Trúc ra vẻ ngạc nhiên, vừa nghe cô Hồng Quyên kể, anh vừa gật đầu hưởng ứng. Lúc này ở trong toan nghe ấn, giọng nói của quỷ hoa vang lên. Thằng Phong, đừng có ngủ nữa. Ra mà xem, lão đại của mình sắp sửa trở thành diễn viên nổi tiếng. Diễn sâu như thế cơ mà. Đâu, lão đại làm diễn viên à? Đóng phim gì? Đóng phim Nhật Bản? Hai người à? Ha. Giọng của hai thằng bắt đầu vang lên chế chóe. Tâm Trúc khổ sở, không biết là mình thu nhận hai cái thằng này là đúng hay là sai. Chứ từ hồi mang nó về tiếp cận với cuộc sống phố thị. Chúng nó học cái tốt thì chả thấy đâu, mà toàn học cái hư, cái hỏng. Cúi xuống nhìn Toàn Nghi Ấn, Tâm Trúc gằn giọng: "Chúng mày có thôi ngay đi không? Hả? Tao cũng là muốn giữ mặt mũi cho cô ấy. Tao diễn cái gì? Đây là tao thật lòng đó." Hồng Quyên thấy Tâm Trúc lẩm bẩm nói chuyện một mình thì quay sang: "Sao thế? Anh có chuyện gì à?" Tâm Trúc ngẩng lên bối rối: Không, tôi hơi bất ngờ vì người đó lại chính là người của cái bọn kia. Thế bây giờ chúng ta đến nhà ông Lộc chứ? Tôi muốn xem qua tình hình cho ông ta trước, sau đó tôi đi Lạng Sơn." Xe bắt đầu chuyển bánh. Hồng Quyên nghe đến việc Tâm Trúc nói mình sẽ đi Lạng Sơn thì vội hỏi: "Anh nói cái gì cơ? Anh đi Lạng Sơn á? Nhưng mà anh lên đó làm gì? Có cần tôi đi theo anh không?" Tâm Trúc nghe thấy Hồng Quyên đòi đi theo mình thì vội vàng lắc đầu: Không cần. Ai lại làm phiền cô như thế? Chẳng là tôi vừa được bầu làm hội trưởng Hiệp hội Đông y quốc gia đó, lên trên đó để tổ chức lễ ra mắt, chắc là sẽ truyền tải thêm một chút kiến thức Đông y cho mọi người. Công việc cũng không có gì quá khó khăn, vậy nên không phải phiền đến cô, không phiền đến cô. Hồng Quyên thấy Tâm Trúc xua đuổi mình, thành ra có chút tự ái. Cô quay ngoắt sang bên cửa kính, nhìn ra ngoài, giọng như dỗi: "Thì đúng rồi, công việc của anh, tôi làm gì có quyền mà chen. Tôi đi có khi còn làm vướng chân vướng tay nghe." Tâm Trúc gãi đầu, ra vẻ ngượng nghịu, gã cũng không biết phải trả lời cô như thế nào. Bên trong Toàn Nghi Ấn, hai thằng Ôn kia nó vẫn cứ trí chóe: "Lão đại, người ta dỗi rồi, dỗ người ta đi, dỗ người ta đi." "Đúng đấy, lão đại, dỗ người ta đi. Quân tử không được để mỹ nhân bên cạnh mình phải chịu ấm ức, phải rơi nước mắt. Đàn ông thứ thiệt là phải biết tiễn biệt cái nỗi xót xa." "Dỗ đầu nhà chúng mày, bây giờ làm sao mà dỗ người ta? Tao nói đúng chứ tao nói sai à?" Sau câu hỏi của Tâm Trúc, hai thằng chúng nó cười khùng khục với nhau. Thằng Quỷ Oa thì luôn luôn là thằng danh mãnh: "Lão đại, thôi, tình trạng ý thiếp, cùng lắm thì chu mỏ hôn nhau một cái. Biết đâu hôn nhau xong, lão đại lại ngộ ra được huyền thuật của đại tự nhiên. Lúc ấy, biết đâu thăng cấp." Tâm Trúc nghe thằng tiểu yêu này nói, chẳng hiểu gì. Không lẽ mấy thằng này nó cập nhật được cái thứ gì mới? "Lão đại, thằng Hoa nói đúng đấy, phải bùng nổ chứ." "Lão đại, thanh niên cường tráng như thế này, còn đang trong buổi hừng hực khí thế xuân thì phải bùng nổ chứ." Hai thằng chúng nó cứ thế mà cười sảng sặc với nhau. Tâm Trúc lúc này hiểu chúng nó là đang châm chọc mình, liền lấy ra tam muội phù, miệng lẩm bẩm đại nhập kinh. Nhìn tam muội phù, nheo nheo mắt rồi búng khẽ về phía Toàn Nghi Ấn. Chỉ thấy trong Toàn Nghi Ấn có hai thằng chúng nó kêu lên choe choe. Tâm Trúc khẽ cười cho chúng nó chịu trừng phạt, sau đó quay sang cô Hồng Quyên: "Việc này không phải là tôi sợ cô làm vướng chân tôi, mà tôi còn có việc cần phải giải quyết đó. Thôi, có gì cô thông cảm. Khi nào tôi về, tôi đưa cô đi chơi." Hồng Quyên mỉm cười nhưng vẫn làm vẻ giận dỗi: "Đấy là anh nói, anh hứa đấy. Tôi đâu có ép buộc anh. Không sau này lại bảo là vì tôi ép buộc anh mới phải đưa tôi đi chơi, rồi mang tiếng người ta ra." "Được, được rồi, được, tôi hứa, tôi hứa." Tâm Trúc vội nói, trên trán mồ hôi lấm tấm. Xe ô tô dừng lại trước cổng căn biệt thự ở ngoại ô. Đứng trước cổng có hai người vệ sĩ. Một trong hai người đi đến gõ nhẹ vào cửa kính. Nhận ra người ngồi trong xe là Hồng Quyên, vệ sĩ cúi chào: "Dạ thưa cô, hôm nay cô qua để tìm gặp vị nào?" Hồng Quyên gật đầu, thái độ khác hẳn khi ở bên cạnh Tâm Trúc, nghiêm túc nói: "Tôi có hẹn với chú Lộc rồi. Anh vào báo với chú Lộc tôi có đưa vị pháp sư hôm trước đã cứu chú ấy đến." "Dạ vâng thưa cô, phiền các vị đợi một chút." Vệ sĩ nhã nhặn cúi đầu chào rồi đi vào trong. Cửa kính ô tô dần dần được kéo lên. Tâm Trúc nhìn Hồng Quyên. Này, hay tôi mà là pháp sư, nghe nó ghê nhỉ. Hồng Quyên tủm tỉm cười. Thế cũng phải có một cái chức danh nào đó chứ. Thế hay là tôi gọi anh là gã thầy cúng. Tâm Trúc tủm tỉm. Ờ thì thôi là gì cũng được. Họ giàu, họ có tiền, họ có quyền, họ thích nói sao nói. Vệ sĩ kia vội vàng đi ra, sau lưng không ngờ là ông Lộc ra đến tận nơi để đón khách. Vệ sĩ đi đến mở cửa xe cho Hồng Quyên và Tâm Trúc. Ông Lộc hồ hỏi: Hồng Quyên đấy hả? À, bác đợi con từ sáng tới giờ. Quay sang bên phía Tâm Trúc, ông Lộc ngập ngừng: Ờ, cậu không lẽ chính là người... Hồng Quyên đi đến, khoác tay Tâm Trúc ra vẻ thân thiết: Dạ vâng, đây là người đã cứu bác mấy hôm trước ở sự kiện công bố dự án của nhà con. Ông Lộc tuy rằng đã gặp Tâm Trúc một hai lần, nhưng ông vẫn không thể nghĩ người thanh niên tuổi còn trẻ như vậy lại có tài phép, chính cũng là người đã cứu mình. Hôm đó ông chỉ nhớ là ông đang phát biểu, đột nhiên trời đất tối sầm, đến khi ông tỉnh lại thì đang nằm ở trong phòng ngủ nhà mình. Nghe mọi người kể lại, ông mới tá hỏa nhận ra mình đã bị tên pháp sư người Tàu kia lừa. Mọi người có nói lại với ông, người thanh niên trẻ mà sếp Chu mời đến đã cứu ông. Thế nhưng sự thật là trong lòng ông vẫn còn nghi ngờ nhiều lắm, bởi vì Tâm Trúc còn trẻ quá. Ông Lộc khách sáo bắt tay: À, ngại thật. À, đúng là khi trước tôi không coi trọng cậu, mọi chuyện mong cậu bỏ qua cho. Tâm Trúc lịch sự: Dạ không có gì, chuyện này tôi cũng gặp nhiều rồi. Sức khỏe của ông mấy hôm nay thế nào? Ông Lộc cười cười, vỗ vỗ vào ngực: Khỏe rồi. Nào nào, ngoài này nói chuyện không tiện, ta đi vào nhà, tôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Nào vào, vào đi, vào đi. Mấy người tiến vào trong, vì đã có sự chuẩn bị từ trước, ông Lộc đã sắp sẵn mâm cỗ thịnh soạn để chào đón Tâm Trúc cùng với Hồng Quyên. Ngồi cạnh bàn là người đàn bà độ tuổi chừng như ông Lộc. Hồng Quyên tươi cười chạy đến: Bác Ái Lê, hôm nay bác lại ở nhà. Ông Lộc kéo Tâm Trúc đến trước mặt người đàn bà, khuôn mặt cũng không giấu nổi sự vui mừng: Giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi. Bà Lê, đây là thầy Tâm Trúc, cũng chính là ân nhân cứu mạng của tôi đấy. Bà Lê đưa tay bắt tay Tâm Trúc mỉm cười: Tôi không ngờ là thầy còn trẻ như thế mà lại có tài phép như vậy. Mấy hôm nay ông nhà tôi mất ăn mất ngủ vì chưa gặp được ân nhân để gửi lời cảm tạ đấy. Đấy, thầy xem, ông ấy đang cười phấn khởi kia kìa. Tâm Trúc cúi đầu ra hiệu với bà Lê: À, mọi chuyện là cơ duyên thôi, gia đình cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Ân nhân thì tôi không dám nhận, ông nhà dù sao cũng là chỗ thân quen của sếp Chu, cho nên chúng ta cũng là người quen. À, được được, người quen. Nào nào, mọi người ngồi vào nhập tiệc đi. À, dù sao cũng sắp nguội cả rồi. Nào. Ông Lộc kéo Tâm Trúc ngồi xuống ghế, thế nhưng Tâm Trúc lại ngăn lại, nhìn sắc mặt của ông Lộc mà bảo: Tôi nghĩ việc ăn uống chúng ta để một chút nữa đi. Hôm nay tôi qua đây việc chính là xem xét tình hình bệnh tật của ông, thế nên nếu có thể ông ra ngoài để cho tôi xem tình hình, sau đó ta ăn uống sau, lúc đó nó vui vẻ. Ra đến bên ngoài phòng khách, Tâm Trúc nhìn kỹ sắc thái của ông Lộc. Tôi hỏi ông, có phải là từ ngày trở về, đêm ngủ ông thường hay giật mình thức dậy lúc nửa đêm? Thêm nữa, ông luôn có cảm giác cơ thể của mình không được linh hoạt như trước. Hay nói rõ ra thì cảm giác cơ thể từ tay chân cho đến động tác đều không chân thật như trước, có phải không? Ông Lộc nghe đến đây thì lại càng tin vào khả năng của Tâm Trúc. Ông gật đầu như bổ củi: Ờ, đúng rồi, chính là như vậy đó. Quả thực từ ngày thầy cứu tôi đến giờ, cứ khoảng hết canh 3 sang canh 4 là tôi giật mình thẳng thốt, cố gắng lắm tôi mới quay về dỗ giấc được. Hơn nữa, cái việc tay chân của tôi thì đúng như thầy nói, thường xuyên có cảm giác bủn rủn tê dại. Đôi lúc tôi đang bước cầu thang thì đột nhiên tôi dừng lại một bước, hầu như là bước hụt ấy. Không biết thầy có biết tại sao lại như thế? Tâm Trúc gật đầu: Thì tất nhiên là tôi biết chứ, chuyện này tôi cũng đã lường trước rồi, cho nên tôi mới có mặt ở đây đó. Phiền ông ngồi khoanh chân như là bộ dáng Kết già nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm đọc Nam Mô A Di Đà Phật cho tôi. Sau đó sẽ hô ba lần, hồn đâu quay về. Ông cứ như vậy, cứ ba nhìn lần một nhịp, khi nào đến khi tôi bảo dừng là dừng, được không? Ông Lộc lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Tâm Trúc đến cả 100%. Ông làm theo, miệng lẩm bẩm y những gì Tâm Trúc dặn. Tâm Trúc lúc này nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một tràng hạt, đặt lên trên đầu của ông Lộc, đoạn niệm Đại Nhật Kinh. Chỉ thấy ở bên ngoài gió thổi lồng lộng vào bên trong. Ông Lộc lúc đầu còn đọc to, nhưng giọng của ông về sau càng lúc càng nhỏ và chậm. Thay vào đó, tiếng đọc thần chú của Tâm Trúc càng ngày càng nhanh. Cho đến khi Tâm Trúc dừng đọc thì bên ngoài những cơn gió cũng dừng thổi. Lấy tràng hạt ra khỏi đầu ông Lộc, Tâm Trúc bảo: "Được rồi, bây giờ ông thử đứng lên đi lại, xem cảm giác nó đã khác chưa?" Ông Lộc vươn người đứng dậy, cảm giác khoan khoái quả thực hiện lên. Ông như không còn cảm nhận được những cái điều bất thường trong người mình. Máu chảy lưu thông, khỏe mạnh hơn lúc trước. Ông híp mắt vui sướng: "Ờ, thầy, thầy đúng là thần y. Không ngờ những lời mà sếp Chu nói về thầy quả tình là như vậy. Ai, tôi thực sự không biết phải dùng cách nào để đội ơn thầy." Hồng Quyên biết Tâm Trúc như thế thì khó xử, liền đứng lên nói: "Thôi được rồi, bác Lộc, Tâm Trúc muốn giúp gia đình cũng không phải là để mọi người cảm ơn đâu. À mà bác có muốn cảm ơn Tâm Trúc không? Còn có việc này chắc chắn là bác sẽ giúp được." Nghe vậy, cả Tâm Trúc và vợ chồng ông Lộc đều tò mò quay lại nhìn. "À, con nói vậy sao? Thế có chuyện gì? Chắc chắn bác sẽ giúp chứ?" Hồng Quyên nhìn Tâm Trúc nháy mắt một cái: "Bác Lộc không biết chuyện Tâm Trúc chuẩn bị đi Lạng Sơn, quê hương của bác Lộc cũng ở trên đó. Kiểu gì chẳng có việc bác giúp anh." Quay sang bên Tâm Trúc, Hồng Quyên bắt đầu tâng bốc ông Lộc: "Tâm Trúc, anh không biết đâu, bác Lộc ở trên Lạng Sơn là người rất có sức ảnh hưởng. Chỉ cần việc gì khó anh gọi cho bác ấy, chắc chắn là sẽ hanh thông cả thôi." Ông Lộc nghe đến đây thì cười híp mắt: "À, quả thực là trên đó tôi cũng có một chút mặt mũi. À, thế bao giờ thầy lên Lạng Sơn, thầy lên đó có việc gì?" Tâm Trúc gật đầu: "À, tôi đúng là có một số việc cần phải giải quyết ở trên đó. Có lẽ trong cả bốn người, chỉ có Tâm Trúc là biết chuyến đi Lạng Sơn lần này đối với gã không chỉ dừng ở việc lên đó ra mắt Hiệp hội Y học, mà điều quan trọng chính là tìm đám Liễu Trọng Nghĩa. Nói cho cùng thì hắn ta chính là người liên quan đến cô gái bị chết. Hơn nữa, nếu đúng như lời cô gái kia nói, thì còn có những người con gái trước bị hắn xử. Đó mới chỉ là về khía cạnh luật pháp, còn về khía cạnh tâm linh thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Dường như người mà tổ chức này muốn hồi sinh là một kẻ có địa vị ở trong tổ chức. Nếu bọn chúng không thể nào mạo hiểm sang Việt Nam để mà hại người như vậy. Chuyến đi này đối với Tâm Trúc là một chuyến đi khó khăn. Mặc dù gã đã có Ái Nhi đi cùng, thế nhưng nếu như có thêm sự trợ giúp của ông Lộc, việc hẳn sẽ suôn sẻ." Ông Lộc nghe thấy Tâm Trúc nói đến đây thì hỏi ngay: "À, thầy đi đâu? Nếu cần tôi sẽ sắp xếp trước để cho người đón thầy ở đó." "Thầy yên tâm, mọi chi phí của chuyến đi tôi xin lo toàn bộ. Ở đó tôi còn có cả một khách sạn. Nếu mà thầy ưng thì cứ ở lại, tôi sẽ cho người chuẩn bị phòng tốt nhất, dịch vụ tốt nhất cho thầy." Thấy ông Lộc có vẻ nhiệt tình, Tâm Trúc cũng không tiện từ chối. Gã vui vẻ: "Có gì khi nào xuống tới đó tôi sẽ gặp chuyện khó, chắc chắn sẽ phải nhờ đến ông. Bây giờ việc chữa bệnh của ông đã xong, sau này ông cũng không cần phải lo lắng về sức khỏe nữa." Từ nãy đến giờ bà Lê đứng bên bấy giờ mới vui vẻ lên tiếng: "Nào, thế ta ra bàn tiệc, vừa ăn vừa nói. Hồng Quyên, ra ngồi đi con." Sau khi dùng cơm ở nhà ông Lộc xong xuôi, hai người đi về. Vì ông Lộc có hỏi số liên lạc, Tâm Trúc đã cho nên yên tâm lắm. "Hôm nay tôi đã giúp anh một việc lớn rồi đấy." Tâm Trúc còn chưa hiểu, nhướng mày: "Là gì?" "Thì chuyện của anh ở trên Lạng Sơn, anh mới quen bác Lộc cho nên không biết chứ. Bác Lộc là người ảnh hưởng rất lớn. Những người mà bác ấy quen đa phần toàn là chủ tịch tỉnh hoặc thậm chí là những cốp to, gớm lắm. Còn như thế, tôi để anh đi một mình lên trên đó, tôi mới yên tâm. Nói gì đó cũng là khu vực giáp danh với Trung Quốc, nhiều vấn đề lắm. À, được rồi, cô yên tâm, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thế nhưng mà cô đang đưa tôi đi đâu đó? Hồng Quyên chỉ tay vào màn hình điện thoại. Ở trên màn hình là ảnh chụp chung của cô và cha cô. Thì đưa anh qua gặp cha tôi. Từ hôm anh bảo có việc phải đi gấp, ngày nào ông cũng bảo tôi phải đưa anh đến gặp ông. Tôi cứ đi ra là hỏi anh, đi vào lại hỏi anh. Nhắc đến ông Chu, Tâm Trúc cũng có chút áy náy. Hôm đó vì mải sang chỗ đám người Ái Nhi mà quên mất mình có hẹn sang nói chuyện với ông Chu. Cũng vì mấy hôm lô bu đủ việc. Cô nhắc đến việc gặp ông Chu, tôi mới nhớ là tôi còn có chuyện chưa kịp nói. Bây giờ cha cô đang ở đâu? Chúng ta cùng qua gặp ông. Cha tôi đang ở khách sạn, ở phòng bên cạnh phòng của tôi. Tâm Trúc gật gù ra vẻ đã hiểu. Lúc này có tiếng tin nhắn, trong đó là Ái Nhi. Này, cậu làm gì mà tôi gọi cậu mấy cuộc không được? Chúng tôi tìm được đủ 7 xác của 7 người con gái đã bị đám kia sát hại. Nội Nhật trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành hồ sơ vụ án. Tôi sẽ xin chỉ thị để mở rộng điều tra. Chắc sẽ nhanh thôi. Tôi sẽ đi cùng cậu lên Lạng Sơn. Được rồi, mọi việc trông cậy hết vào cô. Cố gắng càng nhanh càng tốt. Nếu không bọn chúng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, chúng ta không thể vây bắt được. Thấy Tâm Trúc chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, Hồng Quyên liền hỏi. Sao thế? Nếu như anh bận thì hôm khác gặp bố tôi cũng được. Không sao đâu. Tâm Trúc lắc đầu. Không có gì đâu. Vẫn là mấy cái chuyện hôm trước chưa giải quyết xong mà. Nào, ta đi. Ra khỏi xe, hai người đi một mạch vào khách sạn, lên đến phòng của ông Chu. Ở đó còn có thêm mấy người nữa. Thấy Tâm Trúc, ông Chu cho mấy người kia ra ngoài. Đi đến vỗ nhẹ lên vai của Tâm Trúc mà rất hồ hởi. Ôi, chú đợi cháu mấy hôm nay. Công việc xong cả rồi chứ. Hôm ấy may mà có cháu, nếu không thì hỏng hết cả dự án nhà chú. Tâm Trúc xoa xoa cái đầu, tóc đã bắt đầu lún phún. Đều là chỗ người thân quen mà, có gì đâu mà ơn mới huệ. Việc này cho dù là có ở bên ngoài thì cháu cũng phải giúp thôi. Công việc của chú thế nào? Bên dự án triển khai tốt cả chứ? Ông Chu lắc đầu. Ta đang đầu hết cả đầu lên đây. Mấy hôm trước thì bị yêu cầu dừng hoạt động do không đủ an toàn. Giải quyết xong việc thì lại đến tranh chấp. Có mấy hộ nhau đồng ý nhận bồi thường, hôm nay lại nhất loạt lật kèo. Đấy, hai người vừa trong đây đó chính là kỹ sư và giám đốc công trình. Họ báo lại là có một khoảng đất không thể nào thi công được. Chú cũng chưa biết lý do tại sao, mà người báo lại thì bảo là có hai ngôi nhà đó dùng máy móc thế nào phá cũng không được, đến nỗi máy cháy bốc khói cả lên kia kìa. Tâm Trúc cau mày, liên tưởng ngay hai căn nhà đó hẳn là có vấn đề không bình thường. Nhà xây chắc chắn cỡ nào, làm sao có thể chịu được sự phá hoại của máy móc chuyên tháo dỡ. Hay là chú đưa cháu ra ngoài đó xem, cháu nghĩ rất có thể là giống như lần trước đó. Tâm Trúc vừa nói đến đây, ông Chu hiểu ngay. Lần trước ở cây gạo công trường dự án sinh thái cũng đã xảy ra sự việc tương tự, may nhờ có Tâm Trúc giải quyết. Được rồi, cháu nói chú mới nhớ, ta đi. 20 phút sau, ở trên khoảng đất rộng, ngay chỗ gần Hồ Tây, Tâm Trúc cùng với ông Chu và cô Hồng Quyên đã có mặt. Giám đốc tên Kết và người kỹ sư tên Hinh khi nãy Tâm Trúc gặp ở khách sạn đang đứng đây. Ông Chu không quá quan tâm đến hai người này, chỉ gật đầu qua loa với họ. Hai anh dẫn tôi đến ngôi nhà chưa tháo dỡ tôi xem. Theo chân hai người, Tâm Trúc nheo mắt, đi đến trước căn nhà ba tầng, kiểu dáng thiết kế giống nhau. Người kỹ sư chỉ tay nói. Dạ thưa sếp, đây là ngôi nhà mà chúng tôi nói. Hai ngôi nhà này vốn nằm trên cùng một mảnh đất, là của hai anh em trong một nhà xây lên. Chẳng hiểu sao, chúng tôi dùng rất nhiều biện pháp mà không thể nào tháo gỡ được. Sếp Chu nhìn Tâm Trúc. Cháu thấy ngôi nhà này thế nào? có nhìn ra sự gì bất thường hay không. Từ nãy đến giờ đứng trước ngôi nhà, Tâm Trúc vẫn luôn im lặng. Ở bên trong, gã có thể nhìn thấy oán khí đang tỏa ra. Quay sang gật đầu với ông Chu. Chú và mọi người ngoài này, cháu đi vào trong xem. Đoạn cứ như vậy không đợi ông Chu phản ứng, Tâm Trúc cứ phăm phăm bước vào. Ở bên trong nhà là những đống đổ vỡ. Có vẻ như việc máy móc đập phá ở bên ngoài khiến cho ngôi nhà trở nên tan hoang như vậy. Khung cảnh trong đó lạnh lẽo. Tâm Trúc vừa đi vừa quan sát, bất giác có một bóng người lướt vút qua sau lưng của gã. Tâm Trúc còn chưa kịp quay lại thì đã nghe tiếng bước chân chạy thình thịch trên cầu thang. Ở trên tầng 2 có hai căn phòng, một căn bên trái, một căn bên phải. Lúc này ở trong toàn nghe ấn, quỷ oa lập tức thông báo. Lão đại, nó ở phòng bên trái. Tâm Trúc quay người chậm rãi, bước về phía căn phòng bên trái. Nhìn vào cánh cửa, gã có thể cảm nhận rất rõ âm khí đang bốc lên nồng nặc. Đặt tay vào nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Tâm Trúc bất chợt rùng mình. Trước mặt là thi thể của một người đàn bà, mái tóc bạc trắng, treo lủng lẳng trên một sợi dây thừng. Một đầu dây trên kia buộc vào chiếc quạt trần. Toàn thân bà già bị phân hủy, nửa dưới chân lúc này đã rữa ra, thậm chí lộ ra cả phần xương chân, nhầy nhụa lẫn với thịt đã thối xám cả vào. Thậm chí có thể nhìn rõ một ổ ròi đang lúc nha lúc nhúc ngay chỗ mắt cá. Tâm Trúc từ từ ngẩng lên, trên mặt là những mảng thịt đã phù lên lởm chởm, một phần xương sọ trắng toạc ra, có một vài mảng tóc đã nhểu xuống, rơi xuống tận dưới sàn nhà. Tâm Trúc hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, đưa tay phẩy phẩy xua bớt đi thứ mùi hôi thối. Được rồi, bà không còn cần phải tạo ra cái bộ dáng đó để dọa tôi. Thôi, quay trở lại dáng vẻ bình thường của bà đi. Trông ghê chết đi được ý. Thôi. Tâm Trúc vừa nói xong thì bỗng nhiên cái thây đang treo kia lập tức cử động. Sợi dây thừng nó cứ rung lên kẽo cả kẽo kẹt. Tiếng của sợi dây nghiến vào cái chỗ ngõng quạt trần, làm cho cái quạt nó lúc lắc, thành ra cái thây của bà già kia cứ đung đưa qua lại, hết sức ghê rợn. Sợi dây từ từ buông xuống. Bà già vẫn dáng vẻ kinh tởm, đã đứng yên vị ở dưới đất, ngẩng mặt lên nhìn Tâm Trúc. Cái đầu của bà ta dường như là bị treo lâu quá, thành ra là cái cần cổ nó bị giãn ra, bây giờ nó cứ nghiêng nghiêng, không thể dựng thẳng được. Bà già cứ ngoẹo đầu một cách kỳ quái, che miệng cười khúc khích. Tưởng rằng có thể dọa cho người thanh niên này hoảng sợ mà bỏ chạy. Thế nhưng người đàn bà vừa bước tới gần, đột nhiên Tâm Trúc vung tay đánh cho bà ta một chưởng văng ngược ra đằng sau. Tâm Trúc lúc này tay kết thành hình chữ vạn, đập mạnh một nhát vào giữa trán người đàn bà. Bà ta lăn lộn rú lên đau đớn. Mày là ai? Mày là ai? Tâm Trúc ra vẻ bình ổn. Ai là thầy tu? Thầy tu bắt quỷ đó. Bà đã nghe thấy chưa? Nhân lúc mà tôi vẫn còn nhỏ nhẹ thì tốt nhất là nghe lời. Nhược bằng không. Tâm Trúc vừa nói đến đây còn chưa kịp thêm câu nào, thì bà già đã rú lên lao đến. Cái dáng vẻ cứ lúc la lúc lắc của một người bị treo quá lâu, xương cốt đã rão cả ra, làm cho bà già cứ đi ngoặt bên này ngoặt bên kia. Bà ta chộp tay về phía của Tâm Trúc. Tâm Trúc nhẹ nhàng lách mình sang né tránh, giơ chân đá thẳng vào bụng bà già đánh thục một cái. Cái thân thể oặt oẹo của hồn ma đập vào tường. Bà ta lồm cồm bò dậy, lúc này trông bà như con thạch sùng. Cả tay cả chân bám vào bề mặt tường rồi bò đành đạch lên, đến chỗ sát bên trần nhà. Bà ta quay phát mặt lại. Lúc này trông bộ dáng của bà già hết sức ghê rợn. Cái miệng há ngoác ra, cái lưỡi dài đến cả gang tay liếm liếm lên gương mặt. Bà già rú lên một tiếng rồi như con ếch vồ thẳng về phía Tâm Trúc. Tâm Trúc đứng im đó sừng sững, vận lên kim cang thủ, đưa tay ra phía trước mà túm thẳng lấy cổ của bà già một cách không hề lưu tình. Giỏi. Bà già bị treo lơ lửng, bàn chân của bà ta vùng vẫy, tay quơ quào. Ta đã nói là bà không đánh được ta rồi, sao lại cứ cố chấp như vậy chứ? Bây giờ bà muốn gì? Hay là để ta đánh cho bà tan hồn lạc phách, đến lúc đó thì không ai cứu nổi đâu. Bà già nghe Tâm Trúc nói đến đây, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Bởi lẽ từ bên tay kia của Tâm Trúc đã lấy ra tam muội hỏa phù. Bằng một động tác rất kỳ quái, khẽ phẩy một cái, hỏa phù tự bùng cháy. Bà già cảm giác được sức thiêu đốt của hỏa phù thì dùng mình, tay buông thõng bất lực. Tôi thua. Xin thầy thả tôi xuống. Thả tôi xuống có gì từ từ nói. Xin thầy. Tâm Trúc thu lại tam muội phù, cùng với đó gã buông bà già xuống đất. Thế bây giờ đã bình tĩnh lại chưa? Bà già gật gật đầu. Tâm Trúc liền lấy chân đá đá. Thế thì biến lại bình thường một cái. Trông ghê chết đi được, lại còn thối nữa. Bà già lúc này lắc mình, quỷ khí bao phủ toàn thân, biến lại thành bộ dáng một bà già rất đỗi bình thường. Thậm chí mái tóc bạc phơ, trông rất phúc hậu. Bà già than thở. Tôi không bình thường. Cho dù là biến thành diện quỷ thì cũng có đánh được thầy đâu. Thầy đến đây làm gì? Sao thầy lại vào nhà tôi? Là vì công việc ở bên ngoài đó, nó đang không được hanh thông. Chính bà là người ngăn cản không cho máy móc tháo dỡ căn nhà này phải không? Bà già gật đầu mếu máo. Nhà là nhà tôi, không ai có thể phá được nhà tôi. Tôi sống ở đây, chết ở đây. Phá nhà rồi tôi biết bấu víu vào đâu. Tâm Trúc nhớ lại dáng vẻ vừa nãy của bà già. Với con mắt của người có thể nhìn thấu cõi tâm linh, hắn biết đó là dáng vẻ sau khi chết của bà ấy. Là bà thắt cổ mà chết. Tại sao bà lại làm vậy? Bà già thở dài não nề. Bà cứ chuẩn bị nói thì lại thở dài. Rất lâu sau, cuối cùng bà ngẩng lên. Thu thật với thầy, lúc đó tôi một phần là vì buồn hai đứa con trai lêu lổng hư hỏng, phần vì tôi suy nghĩ dại dột cho nên mới thành ra như vậy. Lúc ấy, hai đứa con trai của bà chỉ ngày đêm tụ tập giao du với đám bạn xấu, đêm đêm chạy xe máy ra đường mà đua xe đánh võng, bà ấy chẳng nói được. Cuối cùng cuộc sống túng quẫn, bà nghĩ đến việc treo cổ để cho hai đứa con một bài học sáng mắt ra. Lúc ấy bà chỉ nghĩ chết là hết, nhưng không ngờ sau khi chết, bà vì chưa hết dương thọ lại là thắt cổ, cho nên linh hồn hóa thành thần vòng quanh quẩn ở trong sợi dây treo cổ trong căn nhà này. Cũng may là sau khi bà chết đi, hai đứa con của bà cũng thay đổi, không còn đi tụ tập đàn đúm nữa, thay vào đó là tu chí làm ăn, lấy vợ đẻ con, coi như đó cũng là một niềm an ủi. Tâm Trúc nheo mắt. Lần đầu tiên gã thấy một con ma thần vòng vậy mà lại không dụ vòng hại người. Cảm nhận được bà già này dành tình cảm cho hai người con nhiều như thế nào, có lẽ chính nó đã là một luồng tín niệm giữ cho bà già không bị thần vòng thao túng. Im lặng một lúc lâu, gã bảo: đúng là cuộc sống của bà có nhiều điều xảy ra, thế nhưng dù sao thì hai căn nhà này là do con bà đã đồng ý bán cho người ta, tiền cũng đã cầm rồi, cho nên bà không thể làm như thế được. Ai, sống có luật của người sống, chết có luật của người chết, bà phải hiểu chứ. Bây giờ tôi có cách này, không biết là bà có muốn nghe hay không. Bà già ngẩng lên: thầy cứ nói đi, tôi nghe xem. Bà cứ để cho tôi phá dỡ hai căn nhà này, chúng tôi sẽ xây cho bà một chỗ ở ngay gần đây, để bà có thể lưu trú tại đó, đại loại giống như một ngôi miếu nhỏ đó. Bà thấy có được hay không? Bà già vốn dĩ phá không cho người của ông Chu thi công tháo dỡ căn nhà, cũng chỉ vì là bà sợ không có chỗ bấu víu. Bây giờ mà lang thang vật vờ ở ngoài kia, không khéo lũ cô hồn dã quỷ chúng nó xé xác bà ra. Bây giờ Tâm Trúc lại nói sẽ xây chỗ ở mới cho bà, thì đương nhiên là bà đồng ý. Bà cũng chỉ còn níu lại ở đây ít thời gian nữa thôi, khi mà thực sự dương thọ của bà trong sổ ở cõi dưới sẽ tận. Đến lúc ấy thì cho dù muốn dù không, bà cũng sẽ phải hồn quy địa phủ. Quan trọng nhất là bà già biết mình không thể đánh lại được người thanh niên trẻ này. Khi giao đấu với hắn, bà có thể cảm nhận được nếu như hắn muốn giết bà thì chỉ phất tay một cái, đủ để cho bà chết thêm lần nữa. Cuối cùng bà gật đầu: thầy phải nhớ cho người ta xây cho tôi cái nhà khác đó. Tôi hứa. Bà già lúc này đã giãn ra, cười cười. Thế nhưng mà khổ, cái nụ cười của linh hồn của người chết, mặc dù bà già không hóa thành hình quỷ, nhưng trông nó cũng rờn rợn. Tâm Trúc đứng dậy phẩy tay, bà già tan biến. Nhìn quanh căn phòng một lượt, gã đi ra bên ngoài. Vừa thấy gã, ông Chu đã vội hỏi: mọi chuyện thế nào? Chỗ này... Tâm Trúc gật đầu: có thể phá dỡ được rồi, chú cho người bắt tay vào làm luôn đi. Nghe vậy thì người kỹ sư có vẻ không tin, nhưng vì đã có lệnh của sếp, anh ta không dám nói nhiều. Hai chiếc máy xúc chờ sẵn lập tức làm việc. Tưởng rằng sẽ như mọi lần, khi gầu xúc vừa chạm vào bờ tường nhà, máy sẽ chết. Nào ngờ lần này cái máy khua nhẹ một cái đã sập nguyên cả một mảng tường trước ánh mắt kinh ngạc của công nhân. Ông Chu vui vẻ vỗ vai Tâm Trúc: ấy, được rồi, cảm ơn cháu, cuối cùng mọi việc cũng phải đến tay cháu mới xong. Tốt rồi, tốt rồi. Dù sao thì cũng là chỗ thân tình mà. Chú Chu đừng có khách sáo quá. Việc ở đây đã xong, cháu xin phép về còn lo việc khác. Cháu có vài việc cho nên cũng không thể ở lâu được. Tâm Trúc từ biệt mọi người rồi cùng cô Hồng Quyên đi về. Vừa lên đến phòng thì đã thấy thư ký Ngọc đang đứng tựa vào cửa phòng. Tâm Trúc đứng sững lại một nhịp. Cái cô thư ký này, đây dù sao cũng là bệnh viện đó, thế mà cô ấy mặc một chiếc váy ngắn, để lộ ra cặp chân dài trắng mốt, thậm chí còn không cả nhìn thấy một vết mũi đốt. Ở trên, mặc dù là một chiếc sơ mi công sở, thế nhưng mà nó bó, làm lộ rõ vòng eo nhỏ. Cái cúc ở trên gần cổ không cài, hơi bung ra hững hờ, làm nổi bật lên cái vòng một, hơi quá khổ. Tâm Trúc thầm nhút nước bọt một cái, run run, bàn tay thầm bắt ấn thanh tâm, rồi đi tới. Có chuyện gì mà chị lại đứng đợi tôi thế này? Thư ký Ngọc liếc nhìn Tâm Trúc bằng ánh mắt đưa đẩy. Thế tôi tìm cậu không được à? Thế cứ phải có chuyện thì tôi mới được qua đấy. Tâm Trúc cười như mếu. Không, ý của tôi không phải như vậy. Tôi tưởng chị giải quyết công việc của giám đốc Tuấn thì cũng bận. Thấy Tâm Trúc gượng gạo, thư ký Ngọc liền phe phẩy một tờ giấy rồi dúi vào tay của gã. Tôi đùa cậu một chút thôi, làm sao mà phải đỏ mặt đến như thế. Giám đốc Tuấn có việc bận, bảo tôi mang cái này đến cho cậu đó. Đây là thông tin của chuyến hành trình Lạng Sơn. sẽ có thêm vài người của bệnh viện đi cùng với cậu. Có gì cứ xem trong giấy nhé. Tất cả đều đã có. Từ mấy giờ bắt đầu đi, mấy giờ đến nơi, ăn uống ngủ nghỉ ở đâu, liên hệ với ai. Tôi chỉ qua đưa giấy thôi. Nay tôi còn nhiều việc, chẳng thể nấn ná với cậu đâu. Tôi đi. Thư ký Ngọc trước khi rời đi còn đặt bàn tay lên vuốt ve má của Tâm Trúc một cái. Đoạn để lại một câu làm cho gã điếng cả người. Hay, Hồng Hải Nhi non mềm của chị. Tâm Trúc đang định mở cửa đi vào phòng, nhưng giọng của thư ký Ngọc ở đầu hành lang. Tôi quên chưa nói với cậu, chuẩn bị thêm quần áo, ở trên đó ban đêm lạnh lắm đó. Chúc cậu có một chuyến công tác thuận lợi. Đợi cậu quay về, chị sẽ thưởng cho cậu. Hồng Hải Nhi ạ. Nói xong, cô còn nháy mắt ra hiệu làm cho Tâm Trúc rùng mình. Nhìn theo cái bờ mông ngoe ngoẩy, Tâm Trúc mới giật mình, nhận ra. Hôm nay thư ký Ngọc hình như quái lạ. Tại sao lại không có cái dây áo nó vắt ngang qua lưng nhỉ? Thôi được rồi, không nghĩ đến nữa. Bàn tay thoăn thoắt lại tiếp tục bắt ấn thanh tâm, rồi bước vào trong phòng, ngồi vật ra ghế. Mở giấy xem lại lịch trình mà giám đốc Mạnh Tuấn đã sắp xếp. Sớm ngày mai sẽ có xe đón đoàn của bệnh viện lên thẳng Lạng Sơn. Như vậy là chỉ còn tối nay để sắp xếp công việc. Tâm Trúc bấm máy gọi cho Ái Nhi. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia giọng của Ái Nhi vang lên. Alo? Tôi nghe. Chắc là tôi sẽ lên Lạng Sơn trước đó. Bên đó tình hình sao rồi? Bao giờ các vị sẽ cho bắt đầu? Trong điện thoại, giọng điệu của Ái Nhi chậm rãi. Cái này thì tôi cũng chưa biết. Cấp trên quyết định. Việc này có liên quan đến người ngoại quốc, cho nên thủ tục hơi lằng nhằng đó. Nhưng mà cậu lên đó giải quyết công việc mất mấy ngày? Công việc của tôi hả? Ngày mai tôi lên đó thì ngày kia là bắt đầu luôn. Nếu không có gì thay đổi thì hết ngày kia là công việc xong thôi. Tâm Trúc vừa nói thì Ái Nhi đã cắt lời. Nếu thế thì chắc là ngày kia tôi sẽ lên kịp. Công việc ở trên đó cậu cứ giải quyết cho xong nhé. Còn về đám người Trung Quốc kia, đợi tôi lên, chúng ta sẽ cùng xử lý. Tôi đã chuẩn bị xong hồ sơ rồi. Lên trên đó sẽ phối hợp với lực lượng chức năng ở trên đó dễ dàng hơn. Nhận thấy mọi việc theo sự sắp xếp của Ái Nhi là hợp lý, Tâm Trúc gật đầu, quyết định như thế. Đưa tay tắt điện thoại, gã chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Ở bên ngoài trời đã sập tối. Đêm đó Tâm Trúc ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai sẽ có một chuyến đi dài. Trưa ngày hôm sau, Tâm Trúc cùng mấy người ở trong bệnh viện đã có mặt tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố. Tâm Trúc còn đang ngồi nghiên cứu tầng thứ 3 của cầu bổng Tiên Pháp, nghe có tiếng gõ cửa. Mở ra thì thấy là y tá Liên. Cô Liên, có việc gì không? Liên vốn là y tá mới vào làm việc ở bệnh viện. Đặng đi Tây Ninh, cô có đi theo đoàn cho nên Tâm Trúc có biết. Y tá Liên ngập ngừng, gương mặt ửng đỏ. Thưa trưởng khoa, tôi tìm trưởng khoa là có chuyện cần nói. Chả là mọi người có tổ chức ra ngoài ăn uống vui chơi, cho nên muốn mời trưởng khoa đi cùng. Tâm Trúc lắc đầu lạnh nhạt. Tôi còn có việc, chắc là không đi được đâu. Các vị cứ tự nhiên. Không để cho y tá Liên nói thêm, liền xoay người đóng cửa. Trước vẻ mặt bất ngờ, sáng ngày hôm sau, Tâm Trúc cùng mọi người đã có mặt tại địa điểm được lựa chọn. Tại đây có quen một người tên là Sùng Á Tảo, là một thầy thuốc ở trong một bản làng. Sau khi nghe Tâm Trúc nói về y học, Sùng Á Tảo rất khâm phục. Ông còn mời Tâm Trúc về bản mình chơi. Đường từ thành phố Lạng Sơn đến bản nọ kia khá xa, phải đi mất đến cả tiếng đồng hồ đi xe, sau đó là một tiếng nữa đi đường rừng mới được. Ngôi bản nhỏ nằm sâu trong thung lũng vẫn giữ được dáng vẻ đơn sơ vốn có. Vừa về đến đầu cổng, Tâm Trúc đã nghe tiếng người ta hô hoán váng cả lên. Ông Tảo vội vàng cùng Tâm Trúc đi vào trong bản, ngay chỗ bãi đất trống, lúc này người ta đang bu đông bu đỏ. Mọi người tới nơi thì thấy ở đó có một xác người không đầu và một người đàn bà đang vật vã gào khóc. Con ơi, sao lại ra cái nông cái nỗi này? Sao lại ra cái nông cái nỗi này con ơi? Bố mẹ chết rồi, sao mày lại còn bỏ mẹ mà đi à con ơi? Sao số tôi nó khổ thế này? Sao số tôi nó khổ thế này? Xung quanh mọi người ai nấy đều xì xào bàn tán. Một vài người đang cố gắng an ủi người đàn bà, một vài người bên ngoài thì quát nạt đám trẻ con, xua chúng nó về, sợ đám trẻ yếu vía. A Tào vừa về đến bản còn chưa biết chuyện ra sao, ông ta nhìn ngó xung quanh rồi hỏi một người: sao thế? Trong bản sáng nay vẫn bình thường, sao tao mới đi một lúc lại về thành thế này? Người đàn ông kia là Phớ, người trong bản cũng đang chăm chú xem sự việc thì thở dài: tao cũng không biết đâu là Tào lô, đầu đuôi thực hư nó thế nào tao không biết đâu lô. Sáng nay mày đi xuống dưới dự hội thảo với người kinh, ở nhà xảy ra chuyện. A Tảo thấy ông A Phớ ngập ngừng, cố gắng nhớ lại thì hối thúc: Thế sao, như thế nào? Ông A Phớ chỉ tay: mày vừa đi thì con luông từ đâu chạy về hô hoán mọi người tập trung ra sân. Nhắc đến luông, A Tảo nhớ sáng nay trước khi ông rời khỏi bản thì đúng là có gặp con luông hớt hải chạy qua. Lúc ấy ông thấy mặt nó tái nhợt cắt không còn giọt máu. Con này hàng ngày nó là đứa mau mồm mau miệng, gặp ai cũng chào. Ấy thế mà hôm nay nó chạy vụt qua cả ông. Ông Phớ kể, lúc đầu mọi người thấy con luông gào thét thì có vài người đi ra xem con này lo làm sao. Đợi đến khi con luông bình tĩnh lại, nó mới thở hổn hển nói với mọi người việc ở con suối ngay chảy qua đầu bản. Ở đó nó đi giặt quần áo sáng sớm thì thấy một cái xác không đầu. Nó còn kể chi tiết, cái xác người nằm sấp ngay bên cạnh bờ suối, nửa người nhô ra bên ngoài suối, máu vẫn còn loang ra, nhuộm đỏ cả một khoảng nước. Tâm Trúc nghe kể đến đây thì giật mình, không phải là vì cái tử trạng của cái xác không đầu hay là do câu chuyện mà người đàn ông tên Phớ kể. Điều giật mình chính là khi Tâm Trúc nhìn vào cái xác đang nằm ở trên mô đất kia. Người này chắc chắn phải chết từ đêm hôm trước. Nói chính xác ra thì thời gian chết phải trước 12 giờ đêm. Tại sao sáng nay máu vẫn còn chảy loang ra như thế kia? Điều này là một điều hết sức vô lý. Tâm Trúc liền hỏi ông Phớ: ông chắc chắn là người này lúc tìm thấy xác máu vẫn còn chảy chứ? Ông Phớ gật đầu, giọng cả quyết: ấy chắc mà, tao là người chạy ra ngoài suối đưa xác người về đây mà, tao còn thấy nước nhỏ tong tỏ xuống suối mà, mặt nước còn nhuộm đỏ máu mà, cá suối còn thấy mùi tanh bâu vào rỉa rỉa cái cổ mà. Người đàn ông nói đến đây thì nhận ra Tâm Trúc không phải là người trong bản. Ông ta tò mò: này, mày là ai? Lúc này A Tảo thấy người đàn ông hỏi Tâm Trúc liền vội giải thích: à, tao chưa kịp báo, đây là bác sĩ Tâm Trúc, hội trưởng của hội đông y, tao phải mời mãi thì bác sĩ mới về bản mình. Có gì tao nói sau. Thế trưởng bản đâu? Sao không thấy trưởng bản? Ông Phớ chỉ tay về đỉnh núi: trưởng bản hôm qua đi sang bản bên thăm con gái đến giờ chưa về. Tao cho A Phuống đi gọi rồi, chắc là sẽ về nhanh thôi. Ông Phớ vừa nói dứt câu thì từ bên ngoài có hai người rẽ đám đông đi vào. Người đi trước là một người thanh niên chạc tuổi Tâm Trúc, đằng sau là một người đàn ông đầu bạc phơ, dễ cũng phải đến 70 tuổi. Ánh mắt xem ra vẫn còn nhanh nhẹn tinh anh lắm. Bọn họ rẽ đám đông vào tới nơi, ông trưởng bản thở dài: tao vừa đi có một ngày mà trong bản đã xảy ra chuyện gì, tất cả ra ra xem. Lời của trưởng bản cực kỳ có uy, ông vừa lên tiếng, đám người dân tò mò lập tức dạt ra hai bên. Lão trưởng bản phăm phăm tiến vào. Tâm Trúc bấy giờ đi theo mới nhìn rõ được tử trạng. Gã nhăn mặt, bởi vì mặc dù đã chứng kiến nhiều thứ còn ghê tởm hơn xác chết này nhiều, thế nhưng quả thực cái tử trạng này nó cũng gây ấn tượng lắm. Cái cần cổ này giống như là cái đầu bị dứt đứt ra vậy, chứ không phải là bị chặt bị cắt. Phần lối liền giữa cổ và đầu lởm chởm những cục thịt thừa, chỗ thì ngắn, chỗ thì dài, có chỗ thì lòi cả gân, trông hết sức ghê rợn. Một vài người dân trong bản vì không chịu được mà đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Ngồi xuống bên cạnh người đàn bà đang vật vã, lão trưởng bản thở dài. Mộ Lung, sao lại xảy ra chuyện thế này? Mộ Lúng khóc đã cạn cả nước mắt, bây giờ đang ngồi thở hổn hển thẫn thờ. Con trai tao chết rồi. Trưởng bản hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Đêm qua nó bảo là ra ngoài chơi. Tao chỉ nghĩ nó đi chơi bản khác, đi chơi với bạn, cho nên cả đêm không về. Sáng ra người ta đưa xác nó về. Con tao chết rồi, để tao cũng chết quách đi thôi. Xong, người đàn bà đột nhiên quay sang vồ lấy con dao ở bên cạnh mà định tự xử. Người ta phải vội vàng hô hoán, lao đến giữ lấy người đàn bà. Một vài người ở trong bản nhìn nhau rì rầm nói chuyện. Người ta bảo thằng Linh con Mộ Lủng hẳn là bị con ma rừng nó giết, nó bắt đi, chứ làm sao tự nhiên mà lại chết như vậy. Có người thì nói nó bị thú dữ xé xác. Thế nhưng nhìn theo tử trạng của thằng Linh thì không có biểu hiện gì giống như vật lộn hay đánh nhau cả. Tâm Trúc nhìn A Tào. Ông Tào, thế ở bản đã từng có người chết như thế này chưa? Và lúc đó mọi người xử lý thế nào? A Tào lắc đầu. Mọi chuyện ở trong bản này chưa từng có tiền lệ, cho nên tao cũng không biết phải xử lý thế nào. Nhưng thời buổi bây giờ, mình làm gì cũng phải theo pháp luật. Chắc là phải báo chính quyền người ta giải quyết thôi. Người trong bản còn mê tín lắm, việc này chắc chắn phải theo ông trưởng bản quyết định rồi. Lão trưởng bản sau khi hỏi han Mộ Lúng xong thì quay sang bên thằng Phuống. Phuống, mày lấy xe chạy xuống dưới xã báo chính quyền lên đây. Một vài người nghe đến báo chính quyền thì hỏi ông trưởng bản các cớ làm sao mà phải báo chính quyền. Người ở đây người ta nghĩ đây là do con ma con quỷ trong rừng nó hại người thì phải lập đàn, phải làm lễ mà cúng mà té nó, chứ báo chính quyền thì chính quyền làm sao mà biết cúng. Lão trưởng bản giải thích. Hai, bây giờ là thời đại pháp chế, cho nên chúng ta phải thực hiện sống và làm việc theo pháp luật. Có người chết thì phải nhất định báo chính quyền để còn xác minh và điều tra. Con ma rừng nó bắt người thì đúng là ta sẽ mời thầy mo cúng bái, nhưng việc báo chính quyền là phải báo, thế thì mới gọi là tuân thủ pháp luật. Mọi người hiểu chưa? Đám dân bản mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thấm nhuần ý thức tuân thủ pháp luật cho lắm, nhưng điều bọn họ lo sợ là con ma rừng ma nối, nó mà nổi giận nó trả thù, đến lúc nó bắt cả bản. Lão trưởng bản đã nói là sẽ giao cho thầy mo cúng phần tâm linh, cho nên họ cũng yên lòng. Tâm Trúc quay sang hỏi A Tào, bản mình có thầy mo chứ? A Tào gật gật đầu. Có, bản nào cũng có thầy mo lô, mỗi bản một thầy mo. Tâm Trúc lại hỏi, thế nhà thầy mo ở đâu? A Tào chỉ về phía ngôi nhà nằm tách biệt. Ngôi nhà nằm tận trên lưng chừng đồi. Đấy, kìa kìa, mo Nghiêm, mo của bản. Mà không chỉ bản này đâu, cả vạt rừng bên kia nữa. Thường ngày mo ít ra ngoài lắm, có khi cả tháng mới thấy mặt một lần. Hoặc là có việc có lễ thì mo mới đi ra khỏi nhà thôi. Trong bản này không ai dám bén mảng đến gần nhà mo đâu. Tâm Trúc nheo mắt quan sát ngôi nhà một hồi lâu. Đối với gã thì việc nhà thầy Mo lạnh lẽo cũng là dễ hiểu thôi. Đa phần các Mo ở trên bản đều nuôi âm binh. Điều khác nhau là những thầy Mo nuôi với mục đích tốt hay là xấu. Bản thân Tâm Trúc quan tâm đến thầy Mo bản, bởi vì khi nhìn cái tử trạng của cái xác chết kia, gã cảm nhận được người này chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là bị sát hại. Hẳn là nguyên nhân cái chết có liên quan đến sự tâm linh. Thường thì người chết bị sát hại, thần hồn sẽ quanh quẩn bên cạnh cái xác. Nhưng từ lúc vào đây, Tâm Trúc đã vận cả pháp nhãn, cũng không nhìn thấy hồn phách của người kia đâu. Điều này đồng nghĩa thần hồn của người này đã bị bắt đi rồi. Mà người bắt đi thì chỉ có hai loại. Một là thầy pháp, hai là vong ma hồn quỷ mà thôi. Tất cả điều này cũng không quan trọng bằng mục đích mà Tâm Trúc đến đây. Điều khiến cho A Tảo mời được Tâm Trúc về bản, vì ngôi bản này rất gần với địa danh Quỷ Môn Quan. Nếu đứng ở vị trí cao nhất trong bản, có thể nhìn thẳng qua Quỷ Môn Quan. Tâm Trúc đến đây một chuyến, một là để theo dõi Quỷ Môn Quan, hai là để tìm kiếm thông tin. Rất có thể biết đâu sẽ tìm được thông tin quan trọng với việc điều tra đám người Trung Quốc. Ở đầu bản đã xuất hiện mấy người mặc quần áo xanh đi tới. Đi dẫn đầu là thằng Phuống. Nó đang rảo bước thật nhanh, thở hổn hển. Mấy người của cơ quan chức năng bắt đầu điều tra. Mụ Luông bị gọi ra lấy lời khai. Sau đó, mụ đưa mấy người công an cùng mọi người đến chỗ phát hiện xác của thằng Linh. Ngày hôm đó, người ta điều tra đến tận khi trời nhá nhem, xác minh đầy đủ các thứ mới trở về. Người ta bàn giao cái xác của thằng Linh cho gia đình để chuẩn bị làm tang lễ. Ôi, Tâm Trúc, ngại quá, mời bác sĩ về chơi với bạn mà lại xảy ra chuyện như thế này. Chỉ bằng là tối nay bác sĩ ở lại nhà tôi, tôi nhất định là sẽ mổ gà để đãi bác sĩ. Này, bác sĩ có uống được rượu không? Rượu ngô men lá, uống vào là say. Đã đợi lắm. Mà bác sĩ có biết ăn thắng cố không? Ngon lắm. Hay là bác sĩ có biết ăn cốc không? Tâm Trúc trợn mắt. Cái gì cơ? Cốc, cốc yếu là cứt đó. Ấy, cái món này nổi tiếng lắm à. Tâm Trúc bất chợt dùng mình, bởi vì khi rảnh rỗi, gã vẫn thường xem những cái video có một số những cái nhóm người ta làm những cái ẩm thực miền núi. Nhóm mẹ, họ ăn cái kiểu gì mà lạ lắm. Tâm Trúc hơi dùng mình, xua xua tay. Thôi, hay là thôi, mình cứ ăn uống bình thường thôi ha. Dù sao thì tôi theo bên thiền tâm, cho nên là tôi ăn uống đạm bạc là được rồi. Thế nhá. Ngay từ đầu, Tâm Trúc đã xác định là hôm nay gã sẽ chẳng thể nào về khách sạn ở dưới thị trấn, cho nên đành vui vẻ đồng ý với yêu cầu của A Tảo. Hai người đi theo con đường đất hướng về nhà sàn trong bản. Một vài người thấy A Tảo đưa người về bản chơi thì cũng vui vẻ ra chào hỏi, chứng tỏ ở bản này A Tảo cũng là người rất có uy tín. Về đến cổng nhà A Tảo, từ bên trong có người con gái đi ra. Đâu đó độ chỉ 11-12 tuổi. Ải đi đâu mà bây giờ mới về? Em với lúc đợi Ải từ chiều đến giờ mà không thấy Ải về. Ải biết chuyện xảy ra ở bản mình chưa? A Tảo gật gù. Tao biết rồi. Thế mày với Mía đã chuẩn bị cơm nước gì chưa? Hôm nay có khách quý. Mau mau bắt gà làm thịt đãi khách. Tâm Trúc vào sân. Con bé tròn mắt nhìn Tâm Trúc từ đầu tới chân, sau đó lại nhìn từ chân lên đầu, rồi quay sang bên A Tảo. Bạn của Ải à? Nhưng sao trẻ thế? Ải thì già, bạn thì trẻ. Tâm Trúc nhìn đứa bé, cảm giác nó khá là thông minh, lại thêm câu hỏi ngây ngô, gã bật cười rồi ngồi xuống vẫy vẫy. À, anh là bạn của bố em à, mà gọi ông là chú cũng được, không sao. Đứa bé giơ ngón tay cái về phía Tâm Trúc rồi chạy vào trong nhà, có tiếng léo nhéo của nó vang lên. A Tảo nhìn Tâm Trúc rồi cười ngượng. À, con bé nó thấy có khách thì nó vui đó, chắc nó đi giục mẹ nó bắt gà đó. Thôi, mời bác sĩ vào nhà rồi tắm rửa cho nó tỉnh người. Tối hôm đó bên bếp lửa bập bùng, Tâm Trúc cùng với nhà A Tảo ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, chia sẻ những bài thuốc với A Tảo, cùng với đó là dạy ông thêm những thuật châm cứu mà ông chưa biết. Cũng chính nhờ những điều ấy mà sau này trình độ y khoa của A Tảo cũng tăng lên rất nhiều. Mọi người còn đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì từ xa có tiếng chuông, tiếng kèn vọng lại. Âm thanh tuy rằng rất nhỏ nhưng Tâm Trúc vốn là người tu luyện cho nên thính giác cực kỳ nhạy bén. Cau mày nhìn sang A Tảo. Sau nửa đêm lại có tiếng chuông, tiếng kèn như thế này. A Tảo lúc đầu còn không nghe thấy, nhưng sau câu hỏi của Tâm Trúc, mọi người im phăng phắc, quả thực là đã thấy tiếng chuông vọng lại. A Tảo thở dài. Thầy Mo đang làm lễ ở nhà mụ Lùng. Tao quên mất là tối nay thầy Mo sẽ đến nhà người chết để làm lễ với thần rừng thần lửa, để cho các thần không bắt người trong bản đi nữa, cũng là để nếu như người chết làm điều gì có lỗi thì xin các thần bỏ qua mà tha thứ cho người trong bản. A Tảo vừa nói vừa lấm lét nhìn Tâm Trúc. Thấy Tâm Trúc có vẻ muốn đi, ông liền hỏi. Hay, bác sĩ muốn đến đấy xem à? Để tao đưa bác sĩ xuống dưới đó xem. Dù gì bây giờ cũng không có việc gì làm. Vậy phiền ông đưa tôi đến đó, tôi cũng muốn xem thầy Mo họ cúng như thế nào. Đoạn đường từ nhà A Tảo xuống tới nhà mộ Lùng tuy không xa, nhưng vì đồi núi ngoằn ngoèo, cách giữa những nương sắn, nương ngô, lại tối trời cho nên chẳng thể đi nhanh được. Độ khoảng 15-20 phút sau, họ đã có mặt ở ngoài bờ rào đá sân nhà mộ Lùng. Người trong bản cũng đã tụ tập khá đông, đa phần đều là người thân quen đến giúp nhà mộ Lùng. Lại thêm thương người đàn bà số phận hầm hiu, chồng thì chết từ lâu rồi, có mỗi đứa con trai, nay lại xảy ra chuyện đau buồn, cho nên người ta lại càng thương bà hơn. Đi đến bên cửa, Tâm Trúc liếc nhìn vào nhà. Ở giữa nhà có một người đàn ông cao tuổi, mặc bộ quần áo chàm đi chân đất, trên người đeo rất nhiều những cái lắc bạc, cho nên mỗi bước di chuyển tạo thành những âm thanh leng keng vui tai. Trên đầu đội một chiếc mũ lông, một bên tay cầm hai cái chân gà đã khô quắt, tay còn lại cầm một cây gậy gỗ. Xem ra nó được làm từ gỗ của cây lúc lác. Trên đầu gậy gỗ là một cái đầu trâu cùng với hai cái sừng dài cong vút. Ông già kia vừa nhảy vừa lẩm bẩm đọc một thứ tiếng gì đó mà Tâm Trúc nghe không hiểu. Đồng thời cái vũ cảnh mà ông già nhảy kia cũng rất kỳ quái. Cả buổi lễ ông ấy cứ nhảy nhót qua lại. Những điệu nhảy của ông ấy càng thêm màu sắc liêu trai. Tâm Trúc vẫn còn đang đứng im lặng quan sát thì đột nhiên lão Mo quay phắt nhìn chừng chừng về phía gã. Rất nhanh lão đã lảng ánh mắt đi. Trong giây phút đó Tâm Trúc cảm nhận được ánh mắt đó không phải là ánh mắt của một người bình thường. Sắc mặt của Tâm Trúc đanh lại, im lặng quan sát lão Mo. Lễ xong rồi, bác sĩ, chúng ta đi về. Sau khi lão Mo làm xong lễ, bên ngoài người ta lục tục kéo nhau ra về. A Tảo cũng gọi Tâm Trúc. Trong nhà, lão Mo vẫn nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Tâm Trúc qua khe cửa. Trong mắt của lão hiện lên vẻ lạnh lẽo. Cho đến khi Tâm Trúc đã khuất sau bờ rào đá, lão mới thu dọn đồ đạc. Rồi bóng dáng của lão lù đà lù đù khuất sau màn đêm. Đêm hôm đó, Tâm Trúc ngủ lại ở nhà của A Tảo. A Tảo sắp xếp cho gã một cái giường nhỏ ngay gần bên bếp lửa cho bớt lạnh. Ở bên ngoài cảnh vật núi rừng về đêm đã chìm vào yên lặng. Thỉnh thoảng có tiếng con thú đi ăn đêm kêu lên thẳng thốt. Tiếng côn trùng giả dích. Tâm Trúc thật sự là khó ngủ. Bởi cứ đang thiêu thiêu thì nghe có tiếng con vượn ở trên non. Nó hú lên từng hồi gọi bầy. Tâm Trúc cau mày, bởi lẽ trong những âm thanh hỗn độn đó, gã nhận ra hình như có thứ gì đó đang dẫm lên những cành cây lá cỏ khô ở quanh nhà của A Tảo. Gã mở hẳn mắt, giữ cho đầu óc thanh tỉnh. Vì đây là nhà sàn, cho nên ở bên dưới để rất nhiều đồ dùng, công cụ. Cùng với đó là con chó mực mà A Tảo buộc ở ngay cột. Con chó kêu lên ư ử, dường như nó đang gặp thứ gì đó rất đáng sợ. Nó giằng xích, cứ lạch cạch một hồi rồi im bặt. Con chó nép vào cột nhà, run lên từng chập. Lão đại, lão đại, dậy đi. Có quỷ khí lạc bạc đâu đây đó. Tiếng của quỷ oa thúc giục. Tâm Trúc gật đầu. Ở dưới sàn nhà có một khe hở giữa hai miếng gỗ không khít. Gã nheo mắt nhìn qua khe hở rồi quan sát. Ngay dưới khe hở là con chó đang nép cuộn tròn phía sau cột nhà. Tâm Trúc liếc mắt sang thì nhận ra thân ảnh một người mặc quần áo cổ xưa đang đi lại ngay dưới gầm sàn. Điều làm Tâm Trúc chú ý là một vong quỷ. Vong quỷ đặc biệt là không có đầu. Trên tay cầm một thanh đao dài. Nó đi qua đi lại chỗ con chó rồi đi thẳng ra bên ngoài. Giọng của quỷ phong vang lên. Lão đại, mau đuổi theo, bắt lấy nó. Con quỷ này có khí tức giống như con quỷ khi mà tôi với thằng Hoa đánh nhau ở chỗ gốc cây. Chúng nó có liên quan đến nhau đó lão đại. Giọng của quỷ oa cũng xác nhận. Đúng rồi, thảo nào em thấy quen lắm. Lão đại, đuổi theo, bắt lấy nó. Nó là kẻ gian, nó là kẻ gian đấy. Điều làm cho Tâm Trúc suy nghĩ, dù sao mình đang là khách ở đây, đêm hôm đi ra ngoài e rằng nó cũng không hay. Tốt nhất là cứ để từ từ ngày mai mình sẽ hỏi kỹ A Tảo. Có vẻ vong quỷ này xuất hiện ở đây không phải là lần đầu. Xem cách nó đi thì rất quen thuộc. Ngay từ khi bước vào ngôi nhà này, Tâm Trúc đã cảm giác ở đây có quỷ khí còn vương lại. Chỉ có điều rằng nó rất mờ nhạt. Như vậy đồng nghĩa là con quỷ đã qua lại đây nhiều lần và chắc chắn nó sẽ còn đến đây nữa. Mình sẽ từ từ theo dõi nó sau. Sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy thì đã thấy A Tảo ở dưới gầm sàn từ sớm, đang loay hoay chặt mấy cây thảo dược phơi khô, làm thuốc cho người dân. Thấy Tâm Trúc đi xuống bậc thang, ông vui vẻ. Bác sĩ dậy rồi à, rửa mặt mũi rồi dùng bữa sáng, vợ tao đã chuẩn bị cả rồi. Ăn sáng xong, tao đưa bác sĩ ra núi trồng thảo dược, ở ngoài đấy có nhiều sâm quý lắm. Tâm Trúc gật đầu, rồi đi đến bên cạnh. Đưa tay định lấy con dao từ tay của A Tảo. À, có cần tôi phụ gì không? Sáng ra vận động một chút cho khỏe người. A Tảo vội vàng, như không muốn Tâm Trúc chạm vào con dao. Ông xua xua đẩy Tâm Trúc ra. À không không, à, tao làm sắp xong rồi. Bác sĩ cứ ngồi ra đó, tao băm một loáng là xong mà. Thấy A Tảo như vậy, Tâm Trúc không nói gì thêm. Đi ra sau nhà rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Sau khi dùng xong bữa sáng, Tâm Trúc theo A Tảo vào rừng. Đoạn đường từ nhà A Tảo đến núi trồng thảo dược khá xa. Vì trong những loài thuốc đông y, có những loài cây phải được trồng sâu ở trong rừng. Ở đó điều kiện ẩm ướt phù hợp. A Tảo đã chọn một khoảng đất để trồng các loại thảo dược và sâm quý. Phải đi gần 3 tiếng đường rừng, A Tảo dừng lại chỉ tay vào khoảng đất, nơi đó được rào rậu cẩn thận. Bên ngoài còn có cả hàng rào bằng những cây sắn khô để không cho thú đi vào trong phá cây. Đây, giới thiệu với bác sĩ, đây là nơi mà tao trồng thuốc quý. Trong này có cả tam thất nhân sâm và rất nhiều loại thảo dược quý hiếm đều ở đây cả đó. Nhìn khoảng đất rộng rãi, thoáng mát, Tâm Trúc cau mày. Ông trồng xa như thế này, không sợ là người ta lấy trộm sao? A Tảo cười cười. Cái này thì bác sĩ yên tâm, người dân vùng cao sống thật thà lắm, không trộm cắp gì đâu. Đồ của ai thì người đó dùng. Nếu như kẻ nào có lòng tham lấy của người khác thì sẽ bị thần rừng ma rừng trách phạt đấy. Nghe A Tảo nói, Tâm Trúc cũng chỉ gật đầu cười trừ. Xét cho cùng thì ở những bản làng nằm sâu trong rừng, người ta vẫn còn rất tín tâm. Thế nhưng đó cũng là một mặt tốt, ít nhất đúng như là A Thảo vừa nói, người ta vẫn còn thật thà lắm. Vào bên trong, Tâm Trúc thấy quả tình như vậy. Nơi đây phải có đến mấy trăm vị thuốc đông y khác nhau. Nếu mà mảnh vườn này đem về thành phố thì nó là một cả gia tài khổng lồ. Tâm Trúc quan sát chăm chú từng cây thảo dược. Khi đi đến giữa cái vạt rừng này thì xuất hiện một ngôi mộ bằng đá. Ở trên ngôi mộ có những hoa văn ngoằn ngoèo. Nhìn hoa văn này, Tâm Trúc lờ mờ nhận ra hình như nó giống một loại trận pháp nào đó. Ngôi mộ này tại sao lại ở đây? A Tảo nhìn về phía ngôi mộ lắc đầu. Tao không biết. Đây là vườn thảo dược từ thời tổ tiên tao để lại. Ông nội tao bảo là nó có từ lâu rồi. Các đời nhà tao vẫn căn dặn, nhất quyết là không được rời ngôi mộ này đi. Vậy là sao? Tâm Trúc cau mày. A Tảo liền nói, các cụ bảo nếu rời đi thì cả dòng họ nhà tao gặp tai họa. Dòng họ sung đời đời vẫn để ngôi mộ ở đây. Tâm Trúc nheo mắt nhìn ngôi mộ. Đúng là ngôi mộ này hết sức kỳ quái. Cảm giác như nó được xây bằng đá rất chắc chắn. Đã qua nhiều đời truyền lại, hẳn ngôi mộ này trước đây phải là của một người giàu có. Thế nhưng ngôi mộ này không có tên tuổi. Đây mới là điều làm cho Tâm Trúc thấy quái lạ. Nếu như một người đủ giàu có cất được một ngôi mộ như vậy thì cái việc làm một cái bia mộ đá đâu có khó khăn. Không lẽ danh tính của người dưới mộ không được phép lộ ra? Tâm Trúc cứ nheo mắt đi vòng vòng quanh ngôi mộ để xem xét thật kỹ. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy là Tâm Trúc đã bắt đầu cái chuyến hành trình lên vùng mạn biên giới ở Lạng Sơn để lần theo dấu vết của bọn pháp sư người Tàu. Tuy nhiên rằng ở đây thì cũng đã xuất hiện nhiều sự ma quái. Cụ thể nó như thế nào thì tập sau chúng ta mới biết được. Đó, tập đầu thì tập đầu thì nó mới chỉ là mở đầu cái căn nguyên của nó thôi. Ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp là Tâm Trúc sẽ đối mặt với những gì ở đây. Trước khi mà đi ngủ thì tôi xin phép anh chị em có một cái talk show nho nhỏ để chúng ta nói chuyện một chút về vấn đề của một cái chị chắc là ít tuổi hơn tôi thôi. Nhưng mình thì mình cứ xưng hô là với bạn ấy là chị. Thế thì như thế này, cái vấn đề của bạn ấy thì như thế này. Bạn ấy là một người đã có gia đình. Cái vấn đề của bạn ấy khúc mắc là như thế này, hai vợ chồng bạn ấy thì ở thành phố. thì cuộc sống nó cũng gọi là tạm tạm, đủ ăn đủ mặc. Có một cái căn chung cư nó nho nhỏ đó. Căn chung cư nho nhỏ đấy, cũng không phải là ở cái khu chung cư quá lớn, sang trọng, nó vừa vừa bình dân thì nó cũng bình thường thôi. Cho đến ngày, cho đến khi mà em gái của bạn ấy, thì dạo này này các bạn, là bắt đầu vào đầu năm học đó. Vào đầu năm học thì em gái của bạn ấy, em gái của chồng bạn ấy, tức là em cô đó, em cô thì từ dưới quê lên thành phố học, và quyết định là do là ông bà nội, tức là bố mẹ chồng của bạn ấy gửi, thì em cô là ở cùng với vợ chồng bạn. Thì cái vấn đề nó là từ đây các bạn. Thứ nhất là nhà của bạn ấy thì chật chội đấy, theo như bạn ấy nói nha. Thì thứ nhất là cái ngôi nhà của bạn ấy chật chội, hai vợ chồng một đứa con ở trong cái căn chung cư đấy. Thứ hai là tức là cái tâm lý của bạn ấy là trong cái ngôi nhà mà tự nhiên lại xuất hiện thêm một người, nó cũng nhiều cái nó cũng khó, nó nhiều cái nó cũng bất tiện, đúng không? Cái thứ ba là cái mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng, và đặc biệt là em cô á, thì nó luôn luôn là một cái mối quan hệ rất là nhạy cảm. Nếu như cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nó là một cái mối quan hệ nó phức tạp, thì cái mối quan hệ mà chị chồng em, chị dâu em chồng nó cũng là một cái mối quan hệ nó rất là nhạy cảm, và thực sự là bạn ấy khó chịu. Nó là một cái sự khó chịu bạn ấy muốn chia sẻ từ rất là nhiều những cái thứ, ví dụ như là cái việc mà hai vợ chồng trẻ đôi khi, ví dụ tôi nói thật với anh chị em là nhiều lúc có hai vợ chồng ở nhà với nhau thì ăn mặc nó thoải mái một tí đó, rồi đôi khi là đùa nhau, chẳng hạn ví dụ đi qua được chồng vỗ bép mông vợ cái, ví dụ thế, đúng không? Hoặc là có đôi khi thì cô đi qua cô trêu anh ông xã của cô một cái bằng một cái hành động gì đó nó đấy. Thế nhưng mà bây giờ mà tự nhiên trong nhà thì xuất hiện một cái người khác, tất nhiên là cũng là máu mủ ruột già thôi, rất là gần gũi thôi. Thế nhưng mà tự nhiên nó là một cái người khác, nó khó. Cái thứ hai nữa là cái cô em cô này thì có lẽ là một phần là vì trẻ con. Còn trẻ con vừa mới 18 tuổi, đúng không? Vừa mới 18 tuổi, vừa mới bước chân ra đời. Lại là người quen cái nếp sống ở dưới quê, bây giờ lên thành phố, cho nên là có cái phần là hơi bừa bộn. Nhà chỉ có hai phòng ngủ thôi. Thế thì hai vợ chồng định là một phòng là của hai vợ chồng, một phòng thì sau này là bé con nó lớn lên thì sẽ để cho nó. Thì bây giờ là phải để cho em cô. Lắm hôm thì bạn ấy đi làm về muộn, thì về nhà thì em cô ở nhà chả cơm nước gì. Rồi lắm hôm thì hai vợ chồng về muộn thì bảo điện bảo em cô đón con hộ mà loanh quanh nào mà nó quên. Đấy, đón con muộn. Nói chung là nó có rất là nhiều vấn đề mà gây khó chịu. Thế thì bạn ấy muốn là chia sẻ với quý anh chị em, để xin anh chị em những cái ý kiến. Thật ra nó cũng chưa có cái gì rõ ràng cả. Anh thì anh đoán chắc là bạn ngại, chứ còn nói thẳng ra là bạn đang là nó rất khó chịu, muốn đuổi em cô đi, đúng không? Bây giờ bạn đang muốn là xin ý kiến của anh chị em. Thứ nhất là làm thế nào để ổn định lại cuộc sống. Đó. Thứ hai là giải quyết tình trạng này như thế nào. Thì ok, như thế này nhé. Bạn thân mến, mình thì đấy là những dữ liệu mà bạn nói mà mình đưa ra để cho anh chị em nắm được. Đấy. Còn cái cách, với cái góc nhìn của mình thì đến giờ phút này là bạn muốn tống cô em cô đi. Bạn khó chịu với đứa em cô của mình. Bạn muốn tống cổ nó đi, đúng không ạ? Đấy, thôi thì nói luôn như thế cho nó nhanh, cho nó vuông, đúng không? Đấy, thế thì cái vấn đề như thế này nhá. Chúng ta sẽ phân tích một vài cái điều trước khi mà chúng ta đưa đến cái quyết định. Đấy, thứ nhất là bạn phải xác định rõ rằng là cái thái độ của bố mẹ chồng bạn như thế nào. Cái mối quan hệ của bạn với gia đình nhà chồng bạn từ khi về là bạn về làm dâu như thế nào. Chú hello bé mọt. Đấy. Bây giờ bạn phải xác định là cái mối quan hệ của bạn với gia đình nhà chồng bạn từ cái ngày bạn về làm dâu đến giờ đó, nó như thế nào. Nếu như là cái mối quan hệ rất là yêu quý nhau, rất là gần gũi nhau đối với bố mẹ chồng và cả cái cô em chồng, thì lúc đó mình sẽ có một cách giải quyết khác. Còn nếu như cái mối quan hệ đó nó đã cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, nó đã lục cục rồi, thì mình lại có một cái cách giải quyết khác. Cái này bạn phải tự định hướng nhá. Cái thứ hai là bạn phải tự xác định là như thế này. Ý định của bố mẹ chồng bạn là như thế nào? Rất có thể là ông bà cụ chỉ tính là tạm thời để cho em cô nó ở đó thôi. Nó dù sao thì kiểu con cái mới bước chân ra đời thì ai cũng lo thôi, đặc biệt là lên thành phố, cái nơi mà nó rất là xô bồ, thì bố mẹ nào cũng lo cho con, đúng không? Bố mẹ nào cũng lo cho con thì có thể là ông bà lo, thì ông bà bảo thôi thì ở với anh chị cho nó quen đã, rồi một thời gian thì cho nó ra ngoài. Có thể đấy, bạn phải xác định được những cái điều đó đã. Đấy, tức là ý định của bố mẹ chồng như thế nào. Cái thứ ba và quan trọng nhất ở đây là bạn phải xem thái độ của chồng bạn như thế nào. Anh ấy trước giờ đối với bạn như thế nào? Tức là cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn như thế nào? Như theo như những gì bạn nói thì có vẻ là rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Hai vợ chồng thỉnh thoảng trêu đùa nhau rồi yêu thương nhau, thể hiện cái tình cảm của nhau thì có vẻ là rất là hạnh phúc. Thường thường thì 10 năm đầu thì nó rất là hạnh phúc. Thật mà. Có một cái nhà nghiên cứu tâm lý học đã từng nói đó. Hôn nhân trong vòng 10 năm đầu thì nó gọi là hôn nhân tuyệt vời. Cảm ơn Thu Phan đã super chat. Mình cảm ơn rất nhiều. Trong 10 năm đầu thì cái mối quan hệ hôn nhân nó rất là tuyệt vời, đặc biệt là cái cuộc hôn nhân đó nó đến với nhau trên góc độ tự nguyện của hai bạn, dựa trên cơ sở tình yêu thì nó rất là tuyệt vời. Thì bạn đang ở trong cái quãng thời gian đó, đúng không? Đấy, cái hôn nhân của các bạn rất là tuyệt vời. Thế thì có nghĩa là bạn với chồng bạn là ok. Thế thì bây giờ là bạn phải xác định nhận là cái góc nhìn nhận của chồng bạn về sự việc này nó như thế nào. Cái thái độ và cái định hướng của chồng bạn đối với cái việc bố mẹ chồng bạn gửi em cô lên nhà mình như thế nào. Sau khi bạn xác định được tất cả những điều đó thì cái điều tiếp theo bạn cần phải xác định đó là thái độ của em cô, ý định của em cô như thế nào. Và cuối cùng là bạn phải tự xác định tâm lý của bạn là như thế nào. Tức là sao? Người khác bạn có thể còn khó đoán, nhưng bạn phải biết bạn hơn ai, hơn bất kỳ ai. Bạn phải biết mình hơn bất kỳ ai. Thực sự là bạn phải xác định là bạn đang khó chịu với cô em cô, cho nên là bạn nhìn mọi thứ nó trở thành tiêu cực. Đấy. Hay thực sự là bạn đang hết sức tạo điều kiện, nhưng vì họ không biết điều mới thành ra như thế. Bạn phải xác định rõ cái điểm này thì chúng ta mới giải quyết được nhá. Còn thực ra thì ai cũng thế thôi. Đấy, bạn có thể đọc luôn cái comment của các anh các chị đang comment ở đây. Anh các chị cũng đưa ra những cái ý kiến để đóng góp với bạn nhé. Ai cũng thế thôi. Cái ngôi nhà mình đang ở nó rất là bình thường, đúng không? Nó rất là bình thường, mọi thứ nó đang diễn ra theo một cái quy luật của riêng mình. Đó, của riêng mình, của gia đình mình. Tự nhiên bây giờ xuất hiện một người có thể là rất là thân thiết thôi, nhưng mà dù sao thì đó cũng là một người không nằm trong cái quy luật đó, thì rõ ràng là mình thấy khó chịu là cái việc tất nhiên thôi. Ai cũng thế. Đấy là còn kể cả là mình đang nói đến trường hợp là cô em cô rất là ngoan ngoãn, biết điều, nhưng mà tự nhiên xuất hiện một người khác nó cũng khó chịu thôi. Ai cũng thế thôi. Đó. Ai cũng thế thôi. Thế cho nên là bạn Bạn đừng sợ khi mà chia sẻ với mọi người. Cái này nếu như ở cái góc nhìn đấy thì mình rất là thông cảm và mình rất là hiểu với bạn. Rất là hiểu luôn. Tuy nhiên rằng là cái gì thì nó cũng phải nhìn đi thì cũng phải nhìn lại thôi. Ai mình nhìn đi mình cũng phải nhìn lại. Nếu như trường hợp mà như mình vừa nói, bố mẹ chồng của bạn đối với bạn có quan hệ rất tốt, em cô có quan hệ với chị dâu rất là tốt đó, và bố mẹ chỉ có ý định là ừ thì thôi, em nó còn non nớt, em nó mới lên thành phố chân ướt chân ráo, nó chưa biết gì, thì thôi thì cho nó ở cùng với anh chị một thời gian ngắn cho nó quen rồi chuyển ra ngoài. Nếu như nó ở, nếu như nó rơi vào trường hợp đó thì nó rất dễ thôi, thôi thì mình cố đó. Tại vì rất nhanh thôi. Một, các bạn trẻ bây giờ các bạn ấy thế đấy, các bạn ấy bước ra ngoài các bạn cũng muốn bản thân, các bạn muốn tự lập. Ở đây cũng có rất nhiều bạn nó đang ở cái độ tuổi đấy đúng không ạ? Có những bạn nào mới bước chân ra đời các bạn cũng muốn tự lập, các bạn cũng chẳng muốn là tự nhiên là ở cùng với anh chị. Anh chị khó chịu như thế nào thì cái bạn, cái cô em cô đó cũng không thích như thế. Chẳng đứa nào bao nhiêu năm mãi mới bắt đầu mới không bị, mới đã bắt đầu được coi như là một người lớn, mới được bước chân ra ngoài để tự quyết định. Tự nhiên là thay vì là ở nhà bị bố mẹ quản thì lại giờ lại bị anh chị quản, nó cũng chả thích đâu. Nó cũng chả thích đâu. Nếu như nó là một đứa biết nghĩ thì nó cũng sẽ sớm muộn, nó sẽ cũng sẽ tự tìm cách nó đi ra ngoài thôi. Đấy. Nó thanh niên mà, chúng nó thanh niên mà, nó đi ra ngoài nó sẽ đích thích đi chơi đi. Nó thích về thì về, nó thích ăn ăn, nó thích ngủ ngủ. Đúng không? Rồi nó cũng có yêu đương này nọ. Thế nên nếu như nó đi theo hướng đấy thì bạn không phải lo nhá. Chúng ta sẽ không phải nói quá nhiều về bên đó nữa. Còn nếu như nó rơi vào trường hợp mà bố mẹ chồng của bạn cố tình nhét cô em cô vào đó thì cái này nó mới là cái khó này. Và thứ hai là cái đứa em cô nó cố tình là nó cứ bám vào đây đó. Cái này thì cái mà nó rất là khó và nó rất là nhạy cảm nhá. Có nhiều, từ nãy đến giờ cũng có nhiều anh chị nói rằng là cứ nói toẹt ra với nhà chồng. Thế nhưng đó, thế nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là không nên làm như thế. Tại vì cái sự việc nó cũng chưa đến nỗi nào cả, cũng chưa có cái cuộc cãi vã nào mà đến mức phải như thế cả. Mình cũng, chúng ta cũng chưa nên nói thẳng ra với nhà chồng làm gì. Cái điều chúng ta khéo léo làm bây giờ thì thứ nhất là mình cứ phải để cho cái đứa em cô đó nó phải theo cái quy luật của gia đình mình. Tỷ dụ đơn giản như thế này, mình chỉ đưa ra một cái ví dụ của mình và bạn sẽ tự liên hệ nhé, bạn sẽ tự liên hệ đến bản thân bạn nhé. Ở dưới xưởng thì của mình á, thì anh em công nhân và mình có những cái quy định với nhau. Thì tỷ dụ như là ở có trên một cái giá treo đồ, treo quần áo bảo hộ, mũ bảo hộ, thì mỗi một cái móc đó sẽ là của một người. Thế thì ví dụ những bạn công nhân mới, các bạn thì không biết, thì thường thường là mình sẽ các anh em tự bảo nhau đó, sẽ làm sao để cho bạn công nhân đó thường thường sẽ là người phải treo những cái thứ đó lên cuối cùng. À, thì khi mà bạn công nhân đó thấy cái móc đó cuối cùng, lần nào thế cái móc này là của ai, cái móc này là của ai, cái này là của ai, thì còn cái móc cuối cùng là của mình. Đấy là một cái cách. Cái thứ hai nữa là những cái dụng cụ, công cụ làm việc cũng thế, mỗi một người đều có một cái tủ riêng. Thế thì có nghĩa là bạn ấy phải biết rằng là sau khi làm việc xong thì các bác, các anh là cất đồ đạc vào tủ của mình, dọn dẹp hết, không bao giờ để bừa ở ngoài. Đó. Thế thì một lần, hai lần bạn công nhân mới bạn ấy không biết mà. Bạn ấy không biết. Bạn ấy làm xong bạn ấy không biết. Nếu như mình cảm thấy nhạy cảm, mình không muốn nói để cho người ta ngại, người ta xấu hổ. Nếu mà là nhạy cảm nhá. Chứ còn như mình thì mình mắng mỏ mẹ. Nhưng mà đây thì chúng ta đang nói đến cái cách xử lý khéo léo ấy. Đó. Thì lặng lẽ mình cất đồ vào trong cái đồ của cái bạn công nhân mới đó vào trong một cái tủ. Sáng ngày hôm sau bạn công nhân mới đó sẽ hỏi, thế đồ đạc của em ở đây đâu? Đấy. Đấy, cái đồ đạc của em đây đâu? Thế thì mình cười mà là anh cất vào trong cái tủ kia rồi, để cho nó gọn, hoặc nhỡ đâu là ai lấy mất của em, từ giờ em cứ để vào trong đó. Đấy là một cái cách khéo léo. Đấy là cái cách khéo léo. Thế thì tương tự như vậy đó. Tỷ dụ như cô em cô ấy không biết được cái quy luật của gia đình bạn, từ cái việc là cái dép đi trong nhà như thế nào, ngủ dậy thì phải chăn ga gối đệm gấp ra sao, mình cứ làm một lần hai lần. Nếu như đứa em cô đó là một cái đứa nó tinh ý, nó khéo léo, thì nó khắc phải tự biết. Chị đã làm một lần hai lần, đi về thấy chị gấp chăn màn vào cho mình. Một lần hai lần, lần thứ ba, nếu như nó là cái đứa biết ý, mình chưa nói đến nó là cái đứa khéo léo đâu, chỉ cần nói nó một đứa biết ý, nó là một đứa có giáo dục, nó nhìn như thế nó sẽ biết, lần sau nó sẽ tự gấp. Đấy, đúng không? Đấy là chúng mình dùng cái cách khéo léo để chúng mình đưa người ta theo cái vòng quay, cái quy luật của gia đình mình nhá. Thì mình cứ làm như thế trước đi đã, thử đã, xem nó như thế nào. Hoặc là có một cái cách nó gọi là cũng tương đối khéo, nhưng mà không khéo bằng, thì nó gọi là cái cách là chỉ gà mắng chó. Chỉ gà mắng chó thì cái kỹ thuật này nó được áp dụng nhiều ở trong giáo dục là như thế này. Bạn dạy bé con nhà bạn. Nhưng thật ra là bạn đang dạy đấy em cô. Đúng rồi Nam Anh, chính xác. Đúng Nam Anh, đúng như anh đang nói đó. À, chửi con nhưng nhắc em chồng, chửi gà mắng chó. Cách nói nó hơi thô một tí, nhưng mà đấy, tức là cái kỹ thuật đấy là như thế. Con, cái dép này là cái dép đi trong nhà nha con. Con không được đi cái dép này ra ngoài nhá. Thì đấy, em cô nó nghe thì nó sẽ biết là à, cái dép này, đấy, cái dép màu xanh đó là cái dép đi trong nhà, không được đi cái dép đó ra ngoài, nó bẩn. Đấy, chẳng hạn như thế. Bạn tự áp dụng nha, mình chỉ đưa ra những cái ví dụ để bạn tự áp dụng nhá. Đấy, đó là những cái trường hợp là cái đứa em cô nó là cái đứa biết điều đó. Còn nếu rơi vào đến cái trường hợp mà nó cũng không biết điều, nó rơi, tức là khi mà tất cả những cái tình huống nó rơi vào tình huống xấu rồi, từ bố mẹ chồng cho đến em cô, thì cũng cá nhân tôi thì tôi vẫn không đi theo cái hướng như là các anh các chị đang nói, là cứ nói thẳng ra. Không, mình thì mình không nghĩ như thế. Chúng ta phải nhìn nhận rằng là cô ấy vẫn còn phải ở với chồng, vợ chồng cô ấy đang ở với nhau đó. Chúng ta phải nhìn vào cái tình huống đó. Chúng ta nhìn vào cái tình huống là cô ấy vẫn còn đang giữ gìn hạnh phúc gia đình của cô ấy. Mà một gia đình hạnh phúc thì không thể nào mà đẩy cái mâu thuẫn giữa nàng dâu với nhà chồng, hoặc là giữa rể với nhà vợ được. Không được. Một gia đình hạnh phúc là một gia đình phải giữ cho tất cả cái mối quan hệ tổng hòa nó diễn ra theo một cách hài hòa nhất có thể. Tất nhiên là chẳng cái gì tròn vành vạnh được, nhưng mà mỗi một người đều phải có cái ý thức để giữ gìn các cái mối quan hệ tổng hòa với nhau. Đó thì mới giữ được cái hạnh phúc gia đình. Tất nhiên là tôi nói mõm đây thôi, chứ chưa chắc tôi đã làm tốt được đến mức đấy, nhưng mà thôi thì mình cố gắng. Thì như thế này, cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là bạn đừng nói thẳng với em cô, đừng gay gắt. Có khi là đôi khi chị em tỉ tê nó là một cách khác, nhưng đây là mình đang nói đến trường hợp xấu nhá. Thì bạn cũng không cần thiết bạn phải nói thẳng vào mặt của gia đình nhà chồng hoặc là em cô. Chồng bạn, ô, bạn có chồng mà mối quan hệ giữa bạn và chồng rất là tình cảm mà. Thế thì đây là cái cách người ta gọi là gì, gắp lửa bỏ tay người. Tội gì đêm nằm vợ chồng tỉ tê với nhau, nhưng mà mình phải nói khéo léo vào, đừng để cho ông chồng nó động tự ái. Mình phải tỉ tê, ông đêm nằm ông đùi thì trắng phốp gác lên trên chồng, tay thì thọc qua cái lớp chun quần mà lần mò, anh này, em thấy như thế này, mình phải nói khéo léo vào. Thấy chồng nó hơi cau mày cái là tay ở thọc ở trong quần là siết chặt cái, thế là nó lại giãn lông mày ra. Mình tỉ tê nó, để cho chồng mình nó sẽ là người nói chuyện với gia đình. Gia đình đó, nó sẽ là người nói chuyện với em gái nó. Gắp lửa bỏ tay người. Chứ mắc gì mình phải sừng cột. Đừng mấy lúc nãy hồi nãy có mấy chị tự nhiên xui em, xui bạn. Tự nhiên gây mâu thuẫn với gia đình nhà chồng làm gì. Nếu như xét trong cái câu chuyện này thì nếu như bạn ấy mà cứ vả thẳng vào mặt em cô rồi táng thẳng vào mặt gia đình nhà chồng thì tự nhiên là bạn ấy sẽ trở thành là một mình bạn ấy một chiến tuyến, và bạn ấy sẽ phải đối đầu với cả nhà chồng. Làm sao mà phải tự đưa mình vào cái vòng nguy hiểm như thế. Tỉ tê với chồng để cho anh, bởi vì là như các bạn ấy nói thì vợ chồng bạn ấy rất là ok, đang rất là hạnh phúc mà, đang rất là hiểu nhau mà. Thế thì tỉ tê với chồng để cho anh ấy sẽ phải là người đứng ra giải quyết cái câu chuyện này. Dù sao thì anh ấy với gia đình anh ấy nó dễ hơn là mình với gia đình anh ấy nhiều, đúng không? Anh ấy có thể là sẽ nói em gái anh ấy có thể mắng em gái anh được, nhưng bạn thì không thể mắng em gái của anh ấy được. Chắc chắn một điều là như thế. Anh ấy mắng em gái của anh ấy thì có khi mọi người thấy điều đó là điều bình thường. Anh ấy dạy em gái anh ấy, mắng em gái anh là cái điều bình thường. Nhưng bạn mà mắng em gái anh ấy thì có khi là nó là cực kỳ bất thường. Nó sẽ là bất thường. Lúc đó là gia đình nhà chồng bạn, bố mẹ chồng bạn sẽ cau mày. Chồng bạn cũng sẽ cau mày. Những người hàng xóm biết chuyện cũng sẽ cau mày. Tất cả sẽ nhìn bạn bằng cái ánh mắt. Mẹ, đấy. Ấy, bà chị dâu đấy, em nó mới lên, em nó mới ra đời non trẻ, nó biết cái gì đâu mà bà chị dâu đấy. Thế nhưng mà nếu như bạn mà tỉ tê với chồng bạn, anh ấy có thể là sẽ mắng em. Cô buồn cười thật đấy nhỉ, cô để nhà cửa như thế này đấy, cô ở đây cô cũng phải dọn dẹp đi, cô ngủ dậy cô phải gấp chăn màn đi chứ. Cô buồn cười thật đấy nhỉ, cô ở nhà bố mẹ chiều lên đây bây giờ ai mà có hộ của anh, nó là anh trai, nó có thể mắng em gái nó được. Rồi nó sẽ thấy nó chồng, khi mà bạn nói với chồng bạn thì anh ấy sẽ thấy những cái điều mà thực sự nó đang bất cập ở trong việc này, và bản thân anh ấy sẽ tính. Anh ấy là người đàn ông trong gia đình, anh ấy sẽ tính. Anh ấy sẽ tìm cách, thứ nhất là anh sẽ về anh ấy nói với bố mẹ anh ấy. Đấy. Anh sẽ nói với bố mẹ anh. Anh sẽ cùng bàn với bố mẹ anh là tìm cách để giải quyết vấn đề này. À. Và lúc đó thậm chí là anh sẽ đi tìm cái phòng trọ cho em gái anh. Anh sẽ tìm cách để giải quyết tất cả những cái chuyện đó. Mà bạn, lúc đó bạn chẳng phải va chạm với ai, bạn chẳng phải khúc mắc với bất kỳ ai. Thậm chí lúc đấy nếu như bạn là một đứa thảo mai nhá, thế này là mình bày cho, còn bạn làm theo hay không thì tùy nhá. Nếu như bạn là một cái bà chị dâu thảo mai, là một nàng dâu thảo mai, bạn sẽ bắt đầu lại kể anh, em nó mới lên, em nó ở vợ chồng mình thì cho nó quen đã. Sao chưa gì anh đã trong bữa cơm ấy, có thể là bữa đó là về nhà nói với bố mẹ chồng ấy, về nhà với bố mẹ chồng về quê đấy, lúc ăn cơm ấy, biết đâu chồng bạn đặt ra vấn đề là vâng thì con cũng tìm được chỗ ở cho, ví dụ như kiểu là cô em chồng nó bé Vân Lê chẳng hạn. Bé Vân Lê thì con cũng tìm được cái xóm trọ cho con bé Vân rồi, nó cũng bắt đầu quen rồi, thì thôi thì để cho nó ra ngoài nó ở. Thì lúc đấy là bạn bắt đầu tỉ tê, kìa anh, thế bố mẹ gửi em nó cho vợ chồng mình để mình trông nó với em nó yên tâm, nó ở với anh chị nó yên tâm hơn đấy. Sao anh lại thế? Nhưng mà lúc đấy chồng bạn, anh ấy đã tính đến rồi thì anh ấy chắc chắn là anh ấy sẽ thì nhưng mà thôi, đến lúc cũng ra ngoài ở này nọ bạn lại thảo mai tiếp tập 2. Bạn lại phải thảo mai tiếp tập 2. Thôi thì cái đấy thì cũng là để bố mẹ với anh quyết. Chứ còn con thì thú thực là con cũng muốn là em nó ở với nhà con, có chị có em. Rồi cũng muốn là em nó ở đây cho nó một thời gian nữa, cho em nó quen nhà quen cửa, quen phố quen xá. Chứ thú thực là con cũng từng một thân một mình thân gái ra đời, con cũng không yên tâm. Con cũng lo này nọ, này nọ, này nọ. Thảo mai à, sau đó là tiếp là chồng bạn nó sẽ là được. Nhưng mà thôi thì giờ đã quyết. Thế thì bạn lại thảo mai tập 3. Thôi thì thế cũng đành vậy. Thế nhưng mà anh tìm cho cô Vân cái chỗ nào nó ở gần nhà mình để có gì em còn qua lại đó. Em còn qua lại em xem là cô ấy có cần cái gì thì em còn giúp. Thảo mai đó. Tự nhiên bạn vừa được lòng bố mẹ chồng, tặc lưỡi ông bà, tặc lưỡi với nhau à, tặc lưỡi với nhau ở à, đấy à, bé à, nó cũng tốt đấy. À, đấy nó cũng biết lo cho em rồi đấy à, đấy rồi là à, còn có cô em chồng nữa. Ừ đấy, bà ấy lo cho mình thế, có phải sướng không, có phải sướng không, bạn chẳng phải căng lên làm gì cả, bạn chẳng phải đối đầu với bất kỳ ai cả. Còn tất nhiên là nhà chồng bạn cũng không bao giờ ghét con ông bà ấy được, không bao giờ. Không, nếu như có bất kỳ cái vấn đề gì nghiêm trọng nó xảy ra thì ở đây bạn đối với gia đình nhà chồng chỉ có bạn là người thiệt thôi. Không, ví dụ như bé Vân Lê là em chồng thì có nghĩa là đối với dòng họ Lê đó, anh trai nó là Lê Tũn, nó là Lê Vân, còn bố mẹ cũng là họ Lê. Thế thì ở đây tất cả là họ là nhà họ Lê, còn bạn là cô gái nhà họ Trần. Thế có nghĩa rằng là tất cả những người nhà họ Lê đó họ sẽ phải đứng bên nhau, còn bạn là họ Trần. Hiểu cái điều đó không? Thằng Lê Tũn nó sẽ bênh bé Lê Vân và ông bà Lê kia sẽ bênh hai con của ông bà ấy. Bạn là cô gái lẻ loi nhà họ Trần. Hết. Hiểu không? Hiểu ý mình nói không? Thế nên là đừng để mọi thứ nó xảy ra vào cái tình huống đấy. Nha. Đừng tự cô lập bản thân mình trong dòng họ Lê. Đây là mình nói rất thật. Thỉnh thoảng mình vẫn trêu mà. Thỉnh thoảng mình vẫn trêu bà xã mình mà. Mình vẫn trêu bà xã mình mà. Em nên nhớ, nhà mình có 4 người và có 3 người họ Mai, chỉ có mình em họ Nguyễn. Mình vẫn trêu như vậy. Thế nhưng mà đấy, trong cái trường hợp này nó có thể xảy ra như thế. Thế nên là chả tội gì bạn đối đầu với cả nhà họ Lê, làm gì cho nó mệt. Bạn cứ để anh chàng Lê đó sẽ giải quyết những người còn lại nhà họ Lê, đúng không? Mà ví dụ mà có cãi nhau thì là anh cãi nhau, bạn lúc đấy bạn lại tiếp tục thảo mai. Bạn lại tiếp tục thảo mai. Anh, sao anh lại nói thế với bố với mẹ? Anh, sao anh lại làm thế với cô Vân? Cô ấy còn trẻ, cô còn bé, cô biết gì đâu. Đúng không? Nên là đấy, như bé Vân Lê nó nói đó, như em cô nói đó, làm gì thì cũng phải khéo léo. Mình tất nhiên là mình không xui. Mình không xui bạn là thảo mai giả tạo hay gì. Thế nhưng mà nếu như bạn khéo léo một chút thì cuộc sống cũng nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đấy. Ba mẹ chồng dọn vào ở mấy căn em không ạ? Em chồng nó cũng là một vấn đề đó với Trà Dương. Có thể là em đang ở bên nước ngoài thì cái cách tư duy của phương Tây họ cũng khác. Chứ nói thật là ở Việt Nam mình thì nó cũng khác nhiều đấy, Trà Dương cũng khác đấy. Em chồng ở nó cũng là một cái vấn đề cũng phải đau đầu suy nghĩ đấy. Nói chung là ở cái xã hội hiện đại này thì tốt nhất là mỗi một gia đình đều phải có một cái nếp sống độc lập riêng. Chứ mà cái thời đại bây giờ nó cũng khó, nó cũng không còn cái cảnh hạnh phúc sum vầy tứ đại đồng đường như ngày xưa đâu, nó không còn đâu. Tất nhiên là vẫn có những cái trường hợp là con cái ở với bố mẹ thì cái việc đấy là cái việc nó cũng không tránh khỏi. Nhưng em trai mình thì đang ở cùng với bố mẹ mình thì ở cùng chung với nhau nó không sớm thì muộn cái sẩy nó sẽ nảy cái ung. Nó rất là phức tạp giữa những cái lớp người khác nhau, cách nghĩ nó đã khác nhau rồi mà ở chung nó sẽ xảy ra sớm không sớm thì muộn. Giữa một cô em đang mới lớn 18 tuổi bước chân ra đời, tung cánh bay muôn phương, ăn ở tự do, quần áo văng vung khắp nơi, chăn màn chẳng thèm gập, lông lờ bay phấp phới, với một gia đình anh chị đang sống theo một cái quy luật khác. Đó, đúng không? Bây giờ mình cứ thử nghĩ đến đi. Mọi thứ, mỗi một cách sống, mỗi một gia đình, đấy, mỗi một trường hợp họ sẽ có một cái cách sống khác nhau. Nó dẫn đến cái việc là cách nghĩ và cách tư duy khác nhau. Đấy, thế nên là tốt nhất là mình cứ khéo léo thì mọi thứ nó sẽ yên. Nó sẽ yên. Rồi, bé Trà Dương, không biết là ông xã mày có đứa em gái nào không, mà đứa em gái nó ngoan thì không sao. Đứa em gái mà gặp phải con thành nanh mỏ đỏ nó vào nó ở rồi mày biết em ạ. Rồi đến lúc đấy là mày biết em ạ. Gặp phải con bé thành nanh mỏ đỏ nó về nhà anh chị nó ở, xong nó lại cậy anh nó. Nhiều đứa là thế. Nó cậy anh, nó cậy vía anh nó. Trước mặt anh nó thì trước mặt anh nó, gia đình nó thì nó làm ra vẻ đáng thương. Thật là đáng thương. Thế nhưng mà khi mà không có ở nhà, nó vênh mặt lên, nó với chị, nhưng mà bắt đầu anh nó về cái là nó trở thành nạn nhân. Gặp phải mấy cái đứa như thế đó là đau đầu lắm. Bé Trà Dương gặp phải mấy cái đứa như thế nó đau đầu lắm. Mấy cái đứa mà quái thai ngâm giấm lại còn vắt thêm chanh nữa thì nó đau đầu lắm đó. Nên là dù gì thì dù, mình cứ nên cư xử một cách khéo léo. Mình cứ lên cư xử một cách khéo léo thì cuộc sống của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Nó sẽ dễ dàng hơn. Em ước gì có một anh. Thế thôi, anh bảo rồi, lấy tạm Đức Sa Đề đi. Lấy tạm Đức Sa Đề đi. Ước gì có một anh chồng thì lấy tạm Đức Sa Đề đi em. Anh bảo mà, thằng đấy nó cũng uy tín mà. Lấy tạm nó đi. Lấy nó nháp được. Nha. Thì bạn nữ thân mến, cá nhân mình vẫn cứ mong muốn rằng là bạn hãy xử lý mọi thứ nó hài hòa. Cái điều cốt lõi mình muốn bây giờ là chúng ta đang muốn là bạn giữ được hạnh phúc của gia đình, đúng không? Cái điều cốt lõi chúng ta đang hướng đến là bạn phải giữ được hạnh phúc của gia đình bạn. Cho dù là giải quyết cái vấn đề của cô em chồng Vân Lê như thế nào thì mình phải giữ được hạnh phúc của hai vợ chồng bạn, giữ được cái tình cảm của hai vợ chồng bạn, giữ được gia đình của bạn ổn định. Đó mới là cái đích cuối cùng. Chứ không phải là vấn đề là hơn thua với cô em dâu như thế nào, hơn thua với gia đình nhà chồng như thế nào nhá. Mình phải xác định rõ một cái điều như thế thì tự nhiên mình sẽ nghĩ ra cái cách nó hài hòa. Nhá. Thì ok. Đấy là chia sẻ một chút như vậy với bạn, và mong rằng là chúng mình sẽ sớm nhận được cái thông tin từ bạn khi mà giải quyết được cái câu chuyện này nó êm xuôi. Một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn bạn khi mà đã tin tưởng các anh các chị. Các bạn ạ, không cô ấy bảo là không phải chia sẻ với tôi, cô ấy nói ngay từ đầu luôn, cô rào trước luôn là đây là mình không chia sẻ với riêng bạn đâu, mà mình muốn nhờ bạn để hỏi các cô chú anh chị nữa. Đấy. Ok. thay mặt các cô chú anh chị, các em các cháu ở trong các chat box này thì xin cảm ơn bạn đã tin tưởng để nhắn gửi cái vấn đề của bạn. Thì mong rằng là qua đấy, qua những cái ý kiến phân tích của mình, đây là mình phân tích thôi nhá, mình cũng không xui bạn mà làm gì đâu, sau này lại bảo mẹ tôi trở thành một kẻ thảo mai chính là vì tũn già nó xui. Chính là thằng tũn già nó xui tôi trở thành một kẻ thảo mai. Lúc đấy lại bảo không, đây là mình chỉ phân tích và mình đưa ra những cái định hướng. Còn bạn làm theo hay không là quyền của bạn nha. Ông đừng đổ cái gì đổ tại tôi, chết bằng tiếng nha. Ok, chúng ta kết thúc livestream và đợi ngày mai xem là Tâm Trúc sẽ như thế nào. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Đừng quên là nếu như mà thấy tôi đưa ra những cái ý kiến hay, tôi xui các bạn thảo mai được, thì hãy mua chè của A Tũn, biếu ông bố vợ 1 ký nõn tôm. Bố, hôm nay con mua được chè búp chuẩn Tâm Cương Thái Nguyên, con về con biếu bố. Dạ vâng, chè này anh Tũn anh ấy hái khi mà những giọt sương đêm vẫn còn long lanh trên ngọn lá. Nó ngon tuyệt vời, con biếu bố. Mẹ, con xin biếu mẹ chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ, được trồn từ tấm lòng sâu sắc của anh ruột. Con biếu mẹ, mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Đừng quên hãy vào trong shop ở profile để đặt hàng, hoặc theo hướng dẫn ở góc này để đặt hàng để về thảo mai với bố mẹ chồng.